tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 835 chống chỗ Vương Trọng Vinh nắm qua viên kia tu di giới. Suy nghĩ thăm dò vào. Trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Truyền ý niệm nói. Hai vị cảm thấy toại huyên lời nói. Mấy phân thật giả. Cổ Bắc Đình lông mày hơi cuộn lên. Thế nào? Thiếu Khanh đại nhân cho rằng toại huyên tại loạn nói lừa gạt Vương Trọng Vinh lắc đầu. Ta cũng không có chứng cứ gì. Chỉ cảm thấy như đúng như hắn lời nói. Hắn có thể còn sống thật sự là kỳ tích. Lão Tùy nói Thiếu Khanh đại nhân quá lo lắng. Ta dám chịu bảo đảm toại huyên lời nói không hư. Hắn có toại thị nguyên hỏa. Bảo vật này chính là toại thị đích mạch không truyền. Có thể may mắn chạy trốn. Lại là bình thường bất quá. Huống chi. Hắn như làm giả. Thử nghĩ. Cho dù ai sẽ tại liền tổ vu chi căn đều chưa chuẩn bị xong tình huống hạ. Liền sẽ xung kích kim vu chi cảnh đâu. Nếu như nói có người liền cái này đều muốn làm giả không khỏi quá không lấy chính mình tính mạng coi ra gì. Vương Trọng Vinh khoát khoát tay nói. Nói đi nơi nào. Ta chẳng qua là cảm thấy. Toại kiệt sống sót. Không dễ dàng. Chuyện của nơi này. Hắn khả năng chưa hề nói toàn. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Cổ Bắc Đình nói Thiếu Khanh có thể dạng này thật liền không thể tốt hơn. Nói thật. Toại kiệt tự gia nhập liên minh chúng ta đội ngũ đến nay. Công nhiều mà thưởng ít. Có thể không rời không bỏ. Đã coi như là tính tình bên trong người. Lúc này vô cực điện chuyến đi. Vốn là cùng hắn liền không có quan hệ gì. Hắn cũng là nghĩ đến cho Thiếu Khanh đại nhân ra một nhóm người khí lực. Vãn hồi một cái cuộc diện. Mới tùy tiện hạ tràng. Cửu tử nhất sinh, rốt cuộc không có phụ Thiếu Khanh đại nhân. Phía sau lời nói. Cổ Bắc Đình không có nói. Vương Trọng Vinh lại phân biệt rõ ra tư vị. Cười nói. Ngươi nhìn các ngươi. Từng cái. Thật giống như ta cùng toại kiệt nội bộ lục đục. Bất quá. Nói trở lại. Ta còn thật không biết làm sao tạ ơn hắn. Vương Trọng Vinh triệt để bỏ xuống dư lo. Bắt đầu suy xét làm sao đoàn kết đội ngũ. Quả thật. Liền toại kiệt dạng này công lao khổ lao đều lập xuống công thần. Còn muốn nghĩ đến phòng bị. Chỉ sợ Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy cũng nên tâm lạnh. Nhất là trải qua Cổ Bắc Đình như thế nhấc lên. Vương Trọng Vinh còn thật bắt đầu gấp làm sao đáp tạ toại kiệt. Một cái kim bài khách khanh vị trí. Sợ là đã không đủ. Không có nhìn thấy đồng dạng là kim bài khách khanh biểu sầm. Dễ như trở bàn tay liền bị người lôi kéo đi. Hắn như lại không dè chừng chút. Ai biết tuân bẩm quân chi lưu sẽ hay không treo lên toại kiệt chủ ý. Nói chuyện đến như thế nào cho toại kiệt thủ công Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy cũng không có chủ ý. Giống toại kiệt dạng này. Cơ bản chuyển tới kim bài khách khanh đắt là cao nhất. Còn sót lại chỉ có thể là dùng huyền hoàng tinh đến làm ban thưởng. Nhưng hôm nay Vương Trọng Vinh tình huống cực kỳ không ổn. Bị hứa dịch trải qua giày vò. Làm cho kho phủ trống không con chuột tiến đến đều phải rơi lệ đi. Nơi nào còn có tiền dư ban thưởng toại kiệt. Ba người nghị luận nửa ngày. Cũng không có kết quả. Vương Trọng Vinh nói. Việc này tạm thời theo hạ. Đợi ta đi gặp Thiên Vương. Đem những linh dược này hiến bên trên. Thuận tiện hướng Thiên Vương báo cáo một cách tiểu hoàn sơn chiến trải qua. Nhìn xem có thể hay không tại Thiên Vương trước mặt. Vì toại kiệt lấy hạ phong thưởng tới. Hôm sau trời vừa sáng. Vương Trọng Vinh đưa tới hứa dịp. Bày hạ tràng mặt cực lớn. Trân trọng ngay trước hắn một đám tâm phúc. Đối với hứa dịch khom người một cách thật sâu. Hứa dịch vội vàng đỡ lấy Vương Trọng Vinh. Lại muốn hoàn lễ. Lại bị Vương Trọng Vinh ngăn lại. Vương Trọng Vinh tiếp tục hứa dịch cánh tay. Cao giọng nói. Chư quân. Không có toại kiệt. Ta Vương mố không có hôm nay. Toại huyên công lao. Đáng giá Vương mố đại lễ. Lần này toại huyên tiểu hoàn sơn kiến công Thiên Vương cũng là tán thành ban thưởng toại huyên đạo nguyên một phần. Hứa dịch trong lòng vui mừng, hắn còn thật không thiếu cái gì huyền hoàng tinh có đạo nguyên thật sự là không thể tốt hơn. Hắn cũng thấy rõ. Trước mắt chàng diện này, hẳn là Vương Trọng Vinh khổ tâm kiến tạo. Rõ ràng chỉ có một cái chủ đề, chiêu hiền đãi sĩ, gần thu lòng người. Vương Trọng Vinh nghĩ diễn, Hứa Dịch cũng vui vẻ phối hợp. Một trận ăn uống tiệc rượu đang nhiệt liệt tường hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Tiệc rượu tán tận, Vương Trọng Vinh mời Hứa Dịch tại nội sảnh uống trà, tiếp khách vẫn như cũ là Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy. Hứa Dịch lần nữa cảm ơn Vương Trọng Vinh tại Hoàng Đạo Thiên Vương trước mặt ngẩng lên nâng. Vương Trọng Vinh khoát tay nói: "Được rồi, ngươi ta ở giữa không cần đến cách này. Lần này may mà ngươi tiến hiến tuyệt phẩm linh dược." Thiên Vương cực kỳ vui mừng, cuối cùng đem phía trước bị Hứa Dịch giày vò ra một nhóm suối quẩy rửa sạch sạch sẽ. "Các ngươi là không có nhìn thấy Tuân Bẩm Quân sắc mặt. Hắc hắc. Cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Lại còn không biết xấu hổ nói cái gì, biểu sầm hẳn là vì Toại Kiệt làm hại." Chỉ bằng vào hắn há miệng, bị Thiên Vương tốt rúa cho một trận. Hứa Dịch ôm quyền nói: "Chỉ là Tuân Bẩm Quân, làm sao có thể là Vương huyên đối thủ. Bất quá, cái kia Hứa Dịch, chúng ta có phải hay không nghĩ biện pháp trả thù trở về?" Lời này vừa ra, Vương Trọng Vinh ba người cùng nhau đánh cái dùng mình, ba cái đầu lắc cùng một loạt trống lúc lắc. Nghe xong Hứa Dịch danh tự này, Vương Trọng Vinh liền toàn thân thẳng nổi da gà. Nói đùa cái gì? Khó khăn gió êm sóng lặng, qua mấy ngày thanh tịnh thời gian so cái gì đều mạnh. Làm cái gì muốn tranh cái kia một ngụm cơn giận không đâu. Hắn hạ quyết tâm là cũng không tiếp tục muốn cùng cái kia họ Hứa ma đầu có bất kỳ liên quan. Án lấy Hứa Dịch cái này cha nhi, Vương Trọng Vinh lại nhấc lên khác một cọc sự. Bây giờ Vô Cực Điện Kim Mang phụ tử đều vong, Vô Cực Điện thiếu cái người chủ sự, phía dưới không ít các chủ đều ghi nhớ. Mới một đêm, ta liền thu được rất nhiều nhờ giúp đỡ. Các ngươi gẹp trong túi nhưng có nhân tuyển? Cổ Bắc Đình lườm Vương Trọng Vinh một chút, nói: "Nam Hỏa các chủ Thẩm Lãng là cái có thiên lương, xưa nay đối với Thiếu Khanh đại nhân lễ kính có phần đủ. Cái này trước mắt, chúng ta nếu là đem hắn mang lên, chắc hẳn hắn cái kia phần hiếu kính tất nhiên sẽ cực kỳ phong phú." Hứa Dịch tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ trà trộn đã lâu, tuy nói một mực đi theo Vương Trọng Vinh chạy trước chạy về sau, nhưng đối với Hoàng Đạo Thiên Vương phủ nội bộ thiết trí có khá hiểu. Hoàng Đạo Thiên Vương phủ phía dưới có lục điện 13 các, trong đó cái này 6 đại điện chủ cũng không đều là Hoàng Đạo Thiên Vương người, có một ít là Tà Đình phóng qua Hoàng Đạo Thiên Vương phủ trực tiếp bổ nhiệm, xem như Hoàng Đạo Thiên Vương phủ nội bộ chư hầu một phương. 13 các chủ cơ bản cũng là Hoàng Đạo Thiên Vương người, trong đó có 2 vị tại đảm nhiệm các chủ trước đó cũng đã làm Hoàng Đạo Thiên Vương thiếu khanh. Bất quá, đối với Vương Trọng Vinh dạng này cực thụ Hoàng Đạo Thiên Vương tín nặng thiếu khanh mà nói, trừ phi đảm nhiệm Thanh Long các cùng Bạch Hổ các cái này 2 đại trọng quyền các chủ mới xem như lên chức. Cái khác các chủ, mặc dù tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ nội bộ tư tự xa tại Vương Trọng Vinh bên trên, nhưng Vương Trọng Vinh luôn luôn chướng mắt. Sự thật bên trên, ngày bình thường, những chủ này đối với hắn cái này thiếu khanh cũng đều là lễ kính có thêm. Cái này cũng liền càng cổ vũ Vương Trọng Vinh tâm khí. "Lão Tùy, ý của ngươi thế nào?" Vương Trọng Vinh đối với Cổ Bắc Đình đề nghị từ chối cho ý kiến. Lão Tùy nói: "Ta không có ý kiến, bằng thiếu khanh đại nhân định đoạt." Lão Tùy là cái minh bạch người, hắn biết được phân lượng của mình kém xa Cổ Bắc Đình, cũng liền dựa vào hơn người tinh tế mới có thể bị Vương Trọng Vinh tin trọng. Bực này đề tài thảo luận không phải hắn có khả năng lẫn vào. Vương Trọng Vinh lại nhìn về phía Toại Kiệt: "Toại huyên cho rằng như thế nào?" Hắn đương nhiên biết Toại Kiệt sẽ không có đề nghị gì. Dù sao, Toại Kiệt tới đây thời gian ngắn ngủi, kẹp trong túi căn bản cũng không có người. Hắn hỏi Toại Kiệt bất quá là cho Toại Kiệt mặt mũi. Hứa Dịch nói: "Xin hỏi Vương huyên, phía dưới chư vị các chủ có thể trực tiếp tấn vị vì Vô Cực Điện điện chủ sao?" Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 836 nhân tuyển lão tùy cười nói. Toại huyên hiểu nhầm. Sự tình nào có đơn giản như vậy. Phía dưới chư vị các chủ. Cũng chỉ có thanh long các chủ. Là lĩnh vực một cảnh tu vi. Còn lại chư vị các chủ. Đều chỉ có thần đầu ngũ cảnh. Vô cực điện điện chủ mực này cao vị ít nhất là lĩnh vực một cảnh tu sĩ mới có thể làm. Bắc đình huyên tiến cử thẩm lãng các chủ. Cũng chỉ là tiến cử hắn đảm nhiệm vô cực điện phó điện chủ chi vị. Tạm thời chủ trì vô cực điện đại cục. Dù sao. Cái này vô cực điện điện chủ bổ nhiệm. Chỉ có thiên vương đại nhân mới có tiến cử quyền. Tà đình trung tâm có hay không quyết quyền. Bất quá. Cũng đừng xem thường cái này tạm thời chủ trì đại cục phó điện chủ quyền hạn. Làm xong là đủ để nắm giữ lớn quyền. Chính là tân nhiệm vô cực điện điện chủ đến nhận chức cũng rất có tiến thối chỗ trống. Huống chi, giống như vô cực điện dạng này tồn tại bình thường là sẽ không thiết phó điện chủ chức. Cũng chỉ có điện chủ đột nhiên tử vong tình huống, không người chủ trì đại cuộc mới có thể thiết trí, nhưng chỉ cần thiết trí. Đảm nhiệm phó điện chủ chức tu sĩ. Tư tử tự nhiên là đi lên. Liền đem đến hóa phó điện chủ vì chính điện chủ. Cũng không phải là không được. Tóm lại, đây là cái nóng hầm hập, thơm ngào ngạt bánh bao thịt. Ta dám nói, phía dưới những chủ kia nhóm, liền không có không lo nghĩ. Chỉ sợ cái kia tuân bẩm quân trước cửa cũng có một đống người tại hoạt động đâu. Hứa Dịch nói, đã phó điện chủ chức vụ như thế khẩn yếu. Vương huyên vì sao không thay vào đó? Làm gì bỏ mặc cái này lớn tốt cơ hội chạy đi lời này vừa ra. Vương Trọng Vinh ba người đều ngơ ngẩn. Vẫn là Vương Trọng Vinh trước hồi quá thần. Toại huyên nói giỡn. Vương mố tư tự còn mỏng. Tuy nói. Hắn là ẩm tự nhận là địa vị cao hơn thẩm lãng chi lưu các chủ. Nhưng cũng biết. Luận tư tự. Chính mình không sánh bằng người ta. Cho nên cho dù vô cực điện bên này trống ra. Chức quan béo bở hắn cũng không có có ý đồ gì. Chỉ muốn vứt chút chất béo. Không đúng, lớn không đúng. Cổ Bắc Đình nói. Thiếu Khanh đại nhân. Ta cảm thấy Toại huyên đề nghị thật rất có ý mới. Bằng cái gì ngài liền không thể mưu một mưu cái kia phó điện chủ chức vụ đâu theo tư tự. Ngài cũng không yếu. Lại không có cứng nhắc quy định. Chỉ có thể những chủ kia nhóm đi lên. Ai đảm nhiệm cái này phó điện chủ nói thật còn không phải thiên vương chuyện một câu nói. Vô cực điện kim mang. Một mực đối thiên vương đều là không nóng không lạnh. Vô cực điện cái này một đám tử. Thiên vương một mực không có cắm vào tay đi. Cái này lúc. Ngài nói thiên vương sẽ hay không nguyện ý có thể mình người dính vào. Tận dụng thời cơ thời không đến lại. Chúng ta tư duy đều bị lúc đầu những khuôn sáo kia trói buộc lại. Cũng chỉ có Toại huyên dạng này trong đầu không có những này khuôn sáo người. Mới có thể có như đột phá này tính kiến giải a. Vương Trọng Vinh thật bị trêu chọc đến ý động. Bắc Đình phân tích được cố nhiên có đạo lý. Nhưng ta tùy tiện dính vào. Sự thành thì xong. Sự nếu không thành. Sợ là muốn đem những chủ kia nhóm cho đắc tội mấy lần. Huống hồ thành sự cơ hội chưa hẳn lớn đến bao nhiêu. Hứa Dịch nói. Đến Vương huyên tình trạng này. Hoặc là anh dũng hướng về phía trước. Hoặc là liền tiếp tục hao phí thời gian. Ta cho rằng cơ hội tới một lần không dễ dàng. Vương huyên không xông lên được. Lần sau chính là chờ lấy cơ hội. Cũng bất quá là thanh long bạch hổ hai các chủ. Còn không biết là không biết khi nào. Thật tới lúc đó đợi, vương huyên cho rằng không có người bên ngoài tranh chấp sao, đắc tội với người là chuyện sớm hay muộn. Lại nói, vương huyên không thừa cơ bên trên một bước. Chúng ta những này đi theo vương huyên kiếm ăn người. Thực tại không nhìn thấy bao nhiêu hy vọng á. Nói câu không nên nói. Mọi người quyên thân thích. Vứt bỏ thổ những. Đi theo vương huyên chơi mạng. Không phải là vì tiền đồ sao. Có cơ hội vương huyên không xông về phía trước. Lại không biết muốn lạnh bao nhiêu lòng người. Cái này nhân tâm tán dễ. Lại tụ họp liền khó khăn. Nói được cái này phân thượng. Vương Trọng Vinh rốt cuộc biến sắc. Cũng thôi, vương mố liền liều lần này. vẫn là câu nói kia, mấu chốt còn nhìn Thiên Vương tâm ý. Cổ Bắc Đình nói, đây là phiền phức sự. Thiên Vương là cái có chủ ý. Một khi không có nói đến chỗ mấu chốt, hơn phân nửa cũng nói bất đồng hắn. Hứa Dịch nói, việc này không khó. Đơn giản là khoe thành tích cùng biểu trung tâm. Vương huyên đều có thể chuyện xưa nhắc lại. Ngũ hành linh sự tình bên trên, vương huyên tao ngộ, hoàn toàn có thể nói nha. Chỉ cần thuyết minh thật tốt, Thiên Vương sẽ không hiểu nhầm đại nhân vô năng, chỉ sẽ cảm động. Dù sao đại nhân vì việc này thật là quan tâm phí sức hao tổn của cải nguyên, cuối cùng còn đổi lấy một bụng ủy khuất. Đại nhân nếu theo lấy cái này cảm xúc đi, ta cho rằng thành sự cơ hội khi tại 80% trở lên. Vương Trọng Vinh làm tin toại kiệt khả năng. Nghe hắn như thế phân tích, cũng thấy vạn phần có lý. Vì làm cái kia ngũ hành linh, hắn đích thật là bị già tội. Cái này ngày trước kia, Hứa Dịch liền ở phía sau ấm sảnh ngồi định. Tiếp khách có Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy. Ba người đều không nói gì. Riêng phần mình bưng lấy chén trà. Ánh mắt thỉnh thoảng xuyên thấu qua quanh co hành lang, hướng ra phía ngoài đánh nhìn. Bọn hắn đánh nhìn không phải cách khác, chính là Vương Trọng Vinh thân ảnh. Hôm nay là Hoàng Đạo Thiên Vương xuất quan thời gian. Đám người thương nghị chính là nhìn Hoàng Đạo Thiên Vương tình trạng. Nếu như là Thiên Vương tại tu vi bên trên có đột phá, tâm tình không tệ, liền để Vương Trọng Vinh thừa cơ để cách này gốc giả. Cho nên vô cùng có khả năng Vương Trọng Vinh đảm nhiệm Vô Cực Điện phó điện chủ tin tức sẽ tại hôm nay bảo ra. Chờ đợi thời khắc nhất là gian nan. Cổ Bắc Đình, Lão Tùy đã dần dần ngồi không yên, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Hứa Dịch cũng chịu không được, mí mắt trầm xuống, lại ngủ đi qua. Hắn cái này trạng thái nhìn đến Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy nửa ngày không nói gì, chỉ có thể bội phục hắn lớn trái tim. Chợt một thân ảnh vội vã phóng qua hành lang. Hiện tại trong sảnh, Hứa Dịch mới mở to mắt, liền nhìn thấy Vương Trọng Vinh cái kia một tấm xanh xám phải tùy thời muốn giọt xuống nước đến mặt. Khỏi cần nói, sự tình không thành. Cổ Bắc Đình trầm giọng nói, Thiên Vương làm sao tuyệt tình như thế? Lẽ nào thật sự không niệm đại nhân những năm này khổ cực? Hắn là Vương Trọng Vinh đáng tin. Một thân vinh nhục đều hệ trên người Vương Trọng Vinh. Đối với Hoàng Đạo Thiên Vương chỉ có kính trọng, lại ít an tình. Hắn nằm mơ đều ngóng trông Vương Trọng Vinh có thể đi lên. Hắn cũng tốt đến cái nước lên thì thuyền lên. Bây giờ Vương Trọng Vinh mộng nát, hắn tự nhiên cũng mộng nát. Khó tránh khỏi liền Hoàng Đạo Thiên Vương cũng oán trách bên trên. Vương Trọng Vinh than thở một tiếng, tạo hóa trêu ngươi. Thiên Vương ý tứ rất rõ ràng, hắn hy vọng lĩnh vực cảnh tu sĩ làm phó điện chủ. Nói chỉ có dạng này mới có thể chế hành mới tới điện chủ. Lão Tùy nói, cái này không đúng, như thế trong thời gian ngắn Thiên Vương liền toàn nghĩ thấu triệt. Xoát một cái, Vương Trọng Vinh sắc mặt khó thấy được cực điểm. Vẫn là cái kia đáng chết Tuân Bẩm Quân. Ta đến lúc, hắn không ngờ trải qua tại Phục Thị Thiên Vương. Chắc hẳn chính là khi đó hắn qua lời nói. Về sau, ta thừa dịp hắn rời đi, mới hướng Thiên Vương để đầy miệng. Thiên Vương liền nói ra cách này ý kiến tới. Ta có thể như thế nào toại huyên dạy ta biểu công biểu trung tâm, cũng không kịp nói ra. Thật sự là khiến nhân khí buồn bực. Cổ Bắc Đình, Lão Tùy đồng thời đen mặt. Một phen mưu tính vậy mà là nửa điểm hy vọng cũng không. Ngay vào lúc này, Vương Trọng Vinh như ý châu nhảy dựng lên. Hắn thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm. Vương Trọng Vinh a, Vương Trọng Vinh, ngươi cũng quá không phải thứ gì. Xem ra chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, cũng không sánh bằng ngươi viên kia muốn trèo lên trên lòng dạ hiểm độc. Từ đó về sau, ngươi ta một đao hai đoạn. Nói liền gãy mất thông tin. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 837 chống đi tới. Vương Trọng Vinh khuôn mặt đã từ xanh biến đen. Cổ Bắc Đình, Lão Tùy đều khí muộn đến cực điểm. Bọn hắn đều đã hiểu. Đưa tin người kia chính là Nam Hỏa Các các chủ Thẩm Lãng. Xưa nay cùng Vương Trọng Vinh đi được rất gần. Xem ra Tuân Bẩm Quân là hạ quyết tâm không nhường Vương Huyên tốt qua, như thế nhanh tin tức liền bị hắn thấu đi ra. Kể từ đó, Vương Huyên là không có đánh lấy hồ ly còn chọc một thân tanh tưởi, thật sự là âm độc a. Hứa Dịch nhẹ nhàng vuốt ve Trần Trùng Trục cái cằm, thầm nói, họ Tuân cũng có mấy phần lão tử phong thái. Lúc đầu Vương Trọng Vinh, Cổ Bắc Đình, Lão Tùy ba người đã khó chịu đến cực điểm. Hứa Dịch cái này vừa nói, ba người thống khổ hơn. Đột nhiên, Hứa Dịch trùng điệp vỗ tay một cái, thà hướng thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu. Đã người đều đắc tội xong, chuyện này tự nhiên không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Vương Huynh, ngươi gẹp trong túi liền không có hợp ý người nghe thiên vương ý tứ. Yếu lĩnh vực một cảnh. Chẳng lẽ là Hạn Định Thanh Long các chủ cùng Bạch Hổ các chủ hai vị nhân tuyển sao? Cổ Bắc Đình nói. Tất nhiên không phải là như thế. Theo ta thấy, hai vị các chủ quyền cao chức trọng, khởi cư bát tỏa, xưa nay diễn xuất, cũng chính là không có điện chủ chi danh các chủ, chưa hẳn thấy bên trên một cái phó điện chủ chi vị. Toại huyên như thế nhấc lên, hẳn là thiên vương muốn đem lúc này ban thưởng vị nào tân nhân. Vương Trọng Vinh giật mình. Các ngươi hiểu nói này, ta còn thực sự nhớ lại. Thiên vương nói là hy vọng đảm nhiệm phó điện chủ chính là lĩnh vực một cảnh tu sĩ, hoặc là kim vu đại năng. Xem ra thiên vương là thật muốn tuyển dụng người mới. Lão Tùy nói, thiên vương làm việc cho tới bây giờ đều là không bám vào một khuôn mẫu. Như thật phân công cái kia không có tư tử, ta cảm thấy cũng không phải là không được. Bằng không thì hắn cũng sẽ không thêm lên một cái kim vu tiêu chuẩn. Chúng ta Hoàng Đạo Thiên Vương phủ, kim vu tu sĩ cũng liền biểu nguy biểu sầm hai người. Bây giờ đều. Lời nói đến đây, Lão Tùy bỗng nhiên giật mình, miệng há thật to, con mắt nhìn về phía Hứa Dịch. Vương Trọng Vinh cùng Cổ Bắc Đình nhìn chằm chằm Lão Tùy, nháy mắt lính ngộ. Cổ Bắc Đình vỗ bàn trà, lấy a, Toại huyên không phải cũng là kim vu sao? Chúng ta ngại gì đẩy Toại huyên một thanh? Hứa Dịch liên tục khoát tay, không thể không thể, tuyệt đối không thể. Không nói đến ta tư tự không đủ, lại là vừa mới thăng cấp kim vu. Riêng là ta cùng Vương huyên ở giữa, tên là bằng hữu, thật là chủ khách. Ta làm sao có thể bao biện làm thay. Việc này tuyệt đối không thể nhị. Tinh không nhấn bên trong, Hoang Mị đã lười nhắc nhổ nước bọt. Vương Trọng Vinh trầm giọng nói, Toại huyên đừng nên kích động, lại nghe ta nói. Ngươi ta tên là chủ khách, thật là bằng hữu. Toại huyên những ngày này vì Vương mố làm hết thảy, Vương mố đều thấy rõ, mà Vương mố đối với Toại huyên bồi thường cực ít. Hôm nay có này cơ hội, Toại huyên nhất định không thể bỏ lỡ. Lại một cái, chính như Toại huyên lời nói, sự tình đến một bước này, ta khi không khi cái này phó điện chủ, người dù sao đều đắc tội sạch, cùng nhìn xem người khác thành sự, không bằng đưa Toại huyên thượng vị. Toại huyên đừng nóng vội, lại mặc kệ Toại huyên là mới thành kim vu, nhưng ít ra đường dây này là đủ. Bây giờ nghĩ lại, thiên vương tuy có nhân tuyển, nhưng tuyệt không chỉ nhất định là ai. Nghĩ tới vẫn là so ra hơn nhiều một phen. Cho nên bằng vào ta năng lực, để Toại huyên trở thành tuyển người một trong, ứng khi không khó. Dù sao Toại huyên lập xuống công lao, thiên vương cũng biết. Đối với có công thần, thiên vương cho tới bây giờ đều là tha thứ. Chỉ cần để Toại huyên trở thành tuyển người, ta tin tưởng lấy Toại huyên năng lực, nhất định có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, thành công thắng trọn. Vương Trọng Vinh nghĩ đến rất thấu triệt. Mặc kệ Toại Kiệt có thể thắng hay không tuyển, để Toại Kiệt trở thành tuyển người, đều đối với hắn có lợi mà vô hại. Nếu như Toại Kiệt không thể thắng tuyển, Toại Kiệt nhất định phải lĩnh ăn tình của hắn, từ đó Toại Kiệt nhất định trở thành hắn đáng tin. Trái lại, như Toại Kiệt thắng tuyển, lấy Toại Kiệt tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ yếu ớt nhân mạch, nhất định vẫn là phải ỷ vào với hắn. Giống như hắn gián tiếp đem cái này phó điện chủ quyền vị điều khiển tại tay. Hứa Dịch trên mặt mồ hôi nóng thẳng trôi. Điều này sao lời nói? Điều này sao lời nói? Vương huyên làm gì làm khó? Ta một cách mới tấn vị kim vu, chính là trúc tuyển. Như thế nào tranh đến qua những lĩnh vực kia cảnh đại năng? Vương huyên đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy a. Cổ Bắc Đình nói. Toại huyên làm gì tự coi nhẹ mình? Người bên ngoài không biết toại huyên bản lĩnh. Chúng ta còn không biết sao toại huyên thiếu bất quá là cơ hội mà thôi. Lão Tùy nói. Chính là này lý. Lại nói thiên vương tuyển người. Chưa hẳn chỉ nhìn võ lực. Ta đối với toại huyên có lòng tin. Hứa Dịch giả mù sa mưa chối từ. Vương Trọng Vinh dứt khoát không nghe. Việc này muốn xử lý. Nên sớm không nên muộn. Hắn lập tức đứng dậy. Chạy tới thiên vương phủ. Sau nửa canh giờ. Vương Trọng Vinh trở về. Trên mặt đã là hộ phong ấm áp dễ chịu. Không đợi đám người đặt câu hỏi. Liền gặp hắn cười nói. Không ngoài sở liệu của ta. Thiên vương rất tình nguyện toại huyên gia nhập tuyển người phạm vi. Dùng thiên vương nói. Hắn rất thưởng thức toại kiệt dạng này có năng lực kim vu. Cũng nói rõ. Đương kim hoàng đạo thiên vương phủ cấp bách cần bổ sung máu mới. Nhất là phát triển vu tộc lực lượng. Rất có triển vọng. Thiên vương rất là cao hứng a. Cổ Bắc Đình nói. Ta liền biết. Chúng ta xoắn suýt cái gì tư tử a. Miệng tiếng a. Tại thiên vương trước mặt. Toàn không phải sự tình. Nếu chỉ lấy năng lực phân cao thấp. Ta tin tưởng cuối cùng thắng chọn. Nhất định là toại huyên. Lão Tùy ôm quyền nói. Ta chỗ này trước chúc mừng tính đợi tin lành. Đẩy Hứa Dịch đi lên. Là Vương Trọng Vinh bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng cũng phù hợp lợi ích của hắn. Hứa Dịch đương nhiên biết Vương Trọng Vinh lại là rộng lượng. Cũng khó tránh khỏi sẽ tâm tồn lo lắng âm thầm. Lo lắng cho mình thoát ly trường khống. Đây là nhân chi thường tình. Lập tức. Hắn xông Vương Trọng Vinh ôm quyền nói. Đã Vương huyên coi trọng như thế liền mố. Liền mố từ chối nữa. Đó chính là thật không biết điều. Bất quá. Vương huyên cũng biết. Ta tại ngũ nguyên bên trên còn có một đám tử việc vặt. Vô cực điện bên kia ta cũng không có quá mức tinh lực chú ý. Một khi ta thật thắng tuyển. Ta hy vọng Vương huyên có thể đem Bắc Đình huyên cùng Tùy huyên điều tạm đi qua. Bằng không thì ta vạn vạn sẽ không nhận lời. Vương Trọng Vinh trong lòng vui mừng. Thầm kêu Hứa Dịch bên trên nói. Hắn còn thật lo lắng Hứa Dịch từ đó thoát ly trường khống. Dù sao. Lòng người dễ biến. Nhất là một người một khi từ đê vị bò tới cao vị. Biến hóa lớn. Khiến người líu lưỡi. Nếu có Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy tiến vào vô cực điện kiềm chế toại kiệt. Hắn có thể an tâm. Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy cũng là vui mừng quá đỗi. Nếu có thể đến vô cực điện nắm giữ một phương. Cái kia thật là coi như nấu đi ra. Bọn hắn tân tân khổ khổ đi theo Vương Trọng Vinh. Không phải là vì tiền đồ sao như cuối cùng lấy phương thức như vậy mưu đến tiền đồ. Hoàn toàn chính xác cũng xem là không tệ. Vương Trọng Vinh cười ha ha một tiếng. Hứa ngươi hứa ngươi. Dù sao Bắc Đình cùng Lão Tùy ở ta nơi này mà đợi đến cũng nhàm chán. Chỉ sợ sớm nghĩ đến chuồn đi. Bây giờ ngươi muốn bọn hắn. Ta chính là muốn lưu cũng lưu không được. Ta cần gì phải làm cái này ác nhân. Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy cười rộ lấy ứng hòa. Hứa Dịch cười nói. Chúng ta có phải hay không quá lạc quan. Cái này mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình. Chúng ta thảo luận được như vậy nhiệt liệt. Tựa như đại sự đáy đỉnh. Nếu để cho bên cạnh người biết được. Sợ muốn cười lời nói chúng ta. Đúng, Vương huyên. Lại không biết thiên vương là an bài như thế nào thi đấu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 838 nát thấu. Vương Trọng Vinh nói. Đây là tất cả mọi người đối với ngươi có lòng tin. Nói thật. Ta cũng là không hiểu có lòng tin a. Chủ yếu là giao cho lão để ngươi làm sự tình. Liền không có không thành công. Một cách liên tục người thành công. Nghĩ không gọi người có lòng tin cũng khó khăn. Thiên vương ra biện pháp cũng đơn giản. Trúc tuyển trong 5 người. ai có thể lấy được Bắc Thiên Đình nữ thánh Ninh Vô Ưu thân bút màu vẽ, liền coi như thắng tuyển. Thời gian định tại sau 3 tháng. Bởi vì khi đó, Bắc Đình nữ thánh Ninh Vô Ưu sẽ tại Thiều Âm Đình tổ chức tour cờ biết. Cái này Ninh Vô Ưu vô cùng có khả năng liền vào lúc đó tự tay vẽ tranh. Hứa Dịch đầy mắt đều là nghi hoặc. Lão tùy đuổi bận bịu vì tương lai người lãnh đạo trực tiếp phân ưu. Toại huyên khả năng không biết. Ninh Vô Ưu tên tuổi cực lớn. Nàng màu vẽ bút pháp thần kỳ. Cố nhiên chân quý. Nhưng tất cả cầu họa sĩ. Không phải là vì vẽ tranh người. Bởi vì cho đến nay còn không từng có người đạt được Ninh Vô Ưu màu vẽ. Lão tùy kiểu nói này. Hứa Dịch liền hiểu rõ. Tình cảm suy nghĩ cả nửa ngày. Hoàng đạo thiên vương cũng nhìn lên Ninh Vô Ưu. Có thể ra đề thi không khỏi cũng quá tao. Mọi người đều không lấy được Ninh Vô Ưu màu vẽ. Bằng cái gì mấy người bọn hắn tham gia thi đấu tuyển người. Liền có thể lấy được cổ Bắc Đình giải đáp hắn nghi hoặc. Thiên vương tất nhiên là bắn tên có đích. Năm nay tua cờ biết. Hùng Sở đế quân cháu đích tôn sẽ tham gia. Đến lúc tràng diện nhất định không nhỏ. Mọi người nể tình. Thà nữ thánh nhất định sẽ chế tác màu vẽ. Đến lúc đó, nhất định sẽ có người tranh đoạt. Cho nên, rất nhiều người đều nghẹn gần nổ phổi. Phải lấy được bức kia màu vẽ. Thiên vương liền mượn này cơ hội, ra cách này để thi. Đúng, Thiếu Khanh đại nhân. Lần này cùng Toại Huyên cùng một chỗ tranh luận mấy vị đều là ai Vương Trọng Vinh nói. Đều không phải nhân vật bình thường. Hoặc là cách khác điện chủ đề cử. Hoặc là đi cách khác thiên vương phủ quan hệ. Thiên vương không tiện cử tuyệt. Chính là bởi vì ăn tình này quan hệ kéo đến quá dài. Thiên vương trái tuyển hữu tuyển đều không phải. Lúc này mới đưa ra minh xác yêu cầu. Đến lúc đó, mặc kệ ai thắng tuyển thiên vương đều không rơi oán trách. Cho nên ta mới có thể đem liền lão để cho nhét vào nha. Đi, mấy ngày này. Liền lão đệ liền không cần đến đây, hảo hảo nghĩ biện pháp, nhất định phải giết ra khỏi trùng vây. Hứa Dịch lính lệnh. Liền rời Vương Trọng Vinh Thiếu Khanh phủ. Đang chuẩn bị đi hãn hải Bắc Đình. Đông trưởng quỹ tới tin tức. Nói phương án cụ thể làm được. Muốn hướng hắn ở trước mặt báo cáo. Hứa Dịch liền gãy hướng về phía Không Hư đảo, đông trưởng quỹ đã tại đảo bên ngoài chờ. Song phương làm lễ xong. Đông trưởng quỹ liền dẫn Hứa Dịch ở trên không vòng quanh toàn bộ Không Hư đảo tuần hành. Cuối cùng, trong lòng bàn tay hiện ra một viên Như Ý Châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiện hiện. Lại là một cái quang ảnh vẽ phiên bản thu nhỏ Không Hư đảo hiện hiện ra. Đông trưởng quỹ nói. Dựa theo Hứa đại nhân ý tứ. Cấm pháp chúng ta trực tiếp dùng thượng đẳng nhất. Hai bộ thượng cổ cấm trận. Một công một thủ. Lẫn nhau thành tựu. Trừ phi là ba tên lĩnh vực ba cảnh cường giả tiếp cận. Nếu không, này trận tuyệt sẽ không phá. Phổ thông quân trận căn bản là không có cách dung chuyển cái này hai bộ cấm trận ra lông. Tại toàn bộ thượng tiên giai tầm, chịu tốn hao hơn ngàn huyền hoàng tinh chế tạo phòng ngự cấm trận, ngài tuyệt đối là đệ nhất nhân. Như thế lớn thủ bút, đủ thấy Hứa đại nhân phi phàm khí phách. Ngoài ra chính là động phủ thiết trí. Dựa theo yêu cầu của ngài. Kết hợp với thực tế linh mạch. Địa mạch hướng đi. Chúng ta đặt riêng một chủ tám phó bảy cái đỉnh cấp động phủ. Cộng thêm to to nhỏ nhỏ cái khác động phủ 100 có thừa. Từng cái động phủ đều dẫn vào linh mạch cùng địa hỏa. Mặc kệ là tu hành vẫn là luyện khí đều là nhân tuyển tốt nhất. Ta liền như thế nói với ngài đi. Ngươi chỗ này đạo trường nếu là chịu đối ngoại mở ra. Riêng là những này động phủ thu lấy tiền thu. Mỗi tháng cũng có thể được trên trăm số lượng. Một nháy mắt. Hứa Dịch ý động. Đối ngoại mở ra thực sự có người làm như vậy lập tức. Lại tắt này niệm. Hắn chính là lại nghĩ giành huyền hoàng tinh. Nhưng cũng biết đạo trường can hệ trọng đại. Là thuộc về trung cực hang ồ. Làm sao có thể đối ngoại mở ra. Đông trưởng quỹ cười nói. Ta cũng là kiểu nói này. Chỉ đùa một chút. Ta Nam Thiên Đình Thượng Tiên Đại Nhân nhóm từng cách thu nhập không ít. Thể diện tôn quý. há có không thương tiếc nhà mình lông vũ. Chúng ta nói tiếp đi. Mặt phía nam kiến trúc nhóm, dựa theo ý của ngài, là đi giả cổ phong cách, nhiều xây lâm viên cảnh quan. Phía tây là đông trưởng quỹ thao thao bất tuyệt giới thiệu hòa thỉnh trai một đám nhân sĩ chuyên nghiệp mấy chục ngày tiếp thu ý kiến quần chúng đoạt được thành quả. Hứa Dịch cũng nghe được say sưa ngon lành. Đột nhiên, hắn nghĩ từ bản thân tu di giới bên trong thu nạp cái kia mấy trăm viên năm xa xưa linh dược. Đông huynh, ta tân tấn dự định mua sắm một nhóm cao chất lượng linh thực. Có không ít đều là mấy ngàn năm năm linh thực. Ngươi cảm thấy loại này đẳng cấp linh thực vườn nên như thế nào thiết kế? Đông trưởng quỹ âm thầm kinh hãi. Vị này hứa thượng tiên tài lực hoàn toàn vượt ra khỏi thân phận của hắn. Bất quá, đông trưởng quỹ sẽ không xoắn suýt cái này. Làm già sinh ý hắn quá biết phân tất tầm quan trọng. Liền nghe hắn nói, như thế cao chất lượng linh dược, tự thân chính là một cái linh lực trận vực. Nếu có đủ lượng cao năm cao chất lượng linh dược, cũng không cần phải đem linh mạch dẫn sắt chí linh thực vườn. Chỉ cần thiết trí tổ linh đại trận, bảo vệ một phương. Dần xà, dạng này linh thực vườn, tự nhiên sẽ sinh sôi linh mạch. Như dùng để trồng thực linh dược, nhất định làm ít công to. Hứa Dịch gật đầu, nếu như thế, liền mời Đông Huyên giúp ta bố trí tổ linh đại trận đi. Hắn kẹp trong túi linh dược. Năm đâu chỉ mấy ngàn năm. Vạn năm linh dược cũng là không ít. Hắn rất mong đợi chính mình bồi dưỡng ra một cái đỉnh cấp linh thực vườn tới. Đông trưởng quỹ lại dựa theo Hứa Dịch cần. Tại xuất bản lần đầu bản vẽ thiết kế bên trên đã làm một ít hứa sửa chữa. Đợi Hứa Dịch nghiệm xem về sau, liền sửa bản thảo. Tại thu lấy ba thành tiền đặt cọc về sau, ngày thứ hai, đông trưởng quỹ liền dẫn đại bộ đội bắt đầu tiến vào chiếm giữ. Đông trưởng quỹ phong cách làm việc, Hứa Dịch rất thưởng thức. Cùng loại này truyền thống người làm ăn liên hệ, khiến hắn rất là thư thái. Lấy tiền sẽ làm sự, cũng nhất định làm được thập toàn thập mỹ, lưu lại tốt đẹp danh tiếng, để tàu khách hàng quen. Cho nên đông trưởng quỹ xuất lính đội ngũ vào sân ngày này, Hứa Dịch đã tiến đến hãn Hải Bắc Đình. Không có Khung Văn Uyên cản tay, Hạ Bắc Nhất cũng tỏa sáng thứ hai xuân. Mỗi ngày ra trông coi công việc, nghe nói Hứa Dịch trở về, liền đưa tới Hứa Dịch qua đến nói chuyện. Cũng quyết định âm điều chỉnh Hứa Dịch làm việc cương vị. Nói hắn đã là chính lục phẩm thượng tiên, lại làm người đi đường không thích hợp. Vừa lúc trung hành nhân có cái trống chỗ, hắn ý tứ là hy vọng Hứa Dịch có thể bổ vào. Đối với thăng quan phát tài, Hứa Dịch luôn luôn là thích trực tiếp tỏ thái độ tốt tốt. Hạ Bắc Nhất kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, chằm chằm đến hắn toàn thân đều ngứa ngáy. Cái này liền xong rồi, ngươi cho rằng đổi chức vị chỉ đơn giản như vậy? Đương nhiên, phía trước ngươi hai nhóm chức vị điều động là Khung Văn Uyên làm người tốt chuyện tốt, không thu ngươi một viên huyền hoàng tinh để ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Hiện tại nơi nào còn có chuyện tốt như vậy? Trung hành nhân cách này thiếu vẫn là rất méo tốt. Ta có thể miễn phí giúp ngươi ra giấy tiến cử, nhưng phía trên cửa ải vẫn là phải dựa vào chính ngươi đà thông. Hứa Dịch nặng nề thở dài. Ta xem như minh bạch, tại sao ta Nam Thiên Đình rõ ràng là thượng đế chính thống, lại luôn lạc tới liền một cách hoàng đạo thiên vương phủ đều bắt không được. Một khi lên xung đột, lại muốn chúng ta người đi đường bốn phía chạy bận bịu. Nguyên lai là từ lên tới hạ đều thối giữa thấu. Đều đặc biệt sao tập trung tinh thần nghĩ đến làm huyền hoàng tinh. Vô số một tay từ cái này mục nát hệ thống kéo dài hướng tứ phương. Chỉ vì vứt huyền hoàng tinh, càng không nửa điểm công tâm. Dạng này đoàn thể bàn về sức chiến đấu, chỉ sợ liền cường đạo thổ phỉ cũng không bằng. Cường đạo thổ phỉ còn muốn dùng sức hướng một chỗ làm, nơi này sẽ chỉ lẫn nhau phá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 839 ba đầu kiện Hạ Bắc Nhất mảy may không cho rằng ngang ngược. Trầm giọng nói, mấu chốt của vấn đề là, cái này tệ nạn ngươi biết, ta biết, Nhưng nghĩ giải quyết vấn đề đích xác rất ít người. Chí ít lão đại nhân là một cái. Nhưng nguyện vọng chung quy là nguyện vọng, chúng ta làm tiên cũng muốn cước đạp thực địa trở về hiện thực. Ngươi đã có đổi mới tỉnh lại tâm, nhưng cũng phải trước chiếm đóng vị trí. Nếu như ngươi liền vị trí đều thẻ không ngừng, cái khác cũng chỉ là nói xuông. Đi. Quân tử tự có giấu kín chi thuật. Ngươi cầm 500 huyền hoàng tinh. Ta giúp ngươi đem cái này trung hành nhân vị trí chạy xuống. Ngươi đừng xem thường cái này trung hành nhân. Không chỉ là phẩm cấp bên trên một tầng. Sự quyền cũng làm lớn ra. Không còn phụ trách cụ thể sự vụ. Bắt đầu đem khống một phương. Trước kia. Phía dưới có cái gió thổi cỏ lay. Ngươi cách này đối khẩu người đi đường. Liền phải chạy trước chạy về sau. Hiện tại ngươi tiến có thể lẫn vào. Lui có thể sống chết mặc bay. Ra ra đại chủ ý liền tốt. Hứa Dịch ném ra một viên tu di giới vứt cho Hạ Bắc Nhất ngày. Mà thôi. 500 liền 500. Ăn chút thiệt thòi. Theo hắn đi. Hạ Bắc Nhất giờ khóc giờ cười. Ngươi còn ăn chút thiệt thòi theo nó đi. Ngươi biết vị trí này đổi người khác. Không có 2-3 ngàn. Ai cũng sẽ không đi chạy. Ta cũng là buông tha gương mặt này. Lại mang lên lão đại nhân dư uy. Bằng không thì. Ngươi cái này 500 huyền hoàng tinh có thể làm gì sao? Huống chi, ngươi cho rằng trống chỗ là tùy thời đều có. Còn không phải lão đại nhân tỉ mỉ kiếm. Mới dịch chuyển khỏi một vị trí. Ngươi nếu không nguyện thẻ đi lên. Cũng không có ai mạnh buộc ngươi thượng vị. Hứa Dịch được tiện nghi bán xong ngoan. Hạ Bắc Nhất liền thay hắn hoạt động đi. Mà không hư đảo bên kia. Đông trưởng quỹ còn tại đem người bận rộn. Một lát. Còn bố trí không hết. Hắn hiện tại còn đặt vào lớn giả. Về phần Hoàng đảo Thiên Vương ban bố nhiệm vụ. Còn có 3 tháng kỳ hạn. Cái này lúc. Hứa Dịch cảm thấy có thể bế quan tu luyện một trận. Gần đây sự bận biểu. Hắn thật là có chút hoang phế. Hãn Hải Bắc Đình làm hành nhân ti trụ sở. Tự cũng là một khối khó được động thiên phúc địa. Bên trong xây không ít cấp cao luyện phòng. Hứa Dịch cấp bậc này thượng tiên. Có thể miễn phí hưởng dụng. Vào tới luyện phòng. Hứa Dịch lấy ra ngũ sắc châu đến. Thôi động thần đồ. Quay chung quanh ngũ sắc châu tung bay. Hy vọng muốn này thủ đoạn tỉnh lại ngũ sắc châu. Nhưng mà. Ngũ sắc châu vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Tựa như một khối bị quá độ phóng điện phin. Cũng không còn cách nào tích xúc lượng điện. Hoang Mị nói. Cởi chun phải do người buộc chun. Nói không chừng còn được dùng đến huyễn linh ngọc bích. Cách đồ chơi này mới có thể phục hồi như cũ. Nghe xong huyễn linh ngọc bích, Hứa Dịch liền nghỉ ngơi tạm thời phục hồi như cũ cái này ngũ sắc châu tâm tư. Thực tại là cái kia huyễn linh ngọc bích thực tại quá đốt huyền hoàng tinh. Lấy hắn hiện tại thân ra. Có chút dày vò bất động. Huống chi. Hắn cũng dự định luyện hóa tinh không nhẫn bên trong 2 viên đảo nguyên. Chính cần đại lượng tiêu hao huyền hoàng tinh. Không hư đảo bên kia còn muốn cho đông trưởng quỹ tính tiền. Tỉ mỉ tính toán. Hắn hiện tại cái kia điểm hàng tồn quả thực có chút giật gấu vá vai. Ai thật đúng là ra đại nghiệp đại tiêu xài lớn, lại lập tức phải nghèo rớt mùng tơi. Hứa Dịch nhìn không được nhổ nước bọt. Hoang Mị không vui. Liền ngươi vẫn là đừng oán trách. Nếu ngay cả ngươi đều phải phàn nàn. Những người khác nên trực tiếp tìm sợi dây treo cổ chết rồi. Người ta vượt qua một cảnh. Cần bao nhiêu năm kia cũng là một điểm điểm tích lũy ra huyền hoàng tinh. Tiểu tử ngươi tất cả đều là người được tiền của phi nghĩa. Ngựa đến đêm cỏ. Ngươi có tư cách gì tốt phàn nàn. Bất quá có chuyện ta cảm thấy Hạ Bắc Nhất nói đến rất đúng. Đến thượng tiên tình trạng này. Lại nghĩ đi lên liền không dễ dàng. Nhất là ngươi dạng này. Cho người ấn tượng quá đơn một. Chỉ dựa vào đối phó con em thế ra. Ngươi đi đến một bước này. Cơ bản chấm dứt. Ta cảm thấy ngươi nên thay mấy người xếp đặt. Hứa Dịch nhãn tình sáng lên. Thay mấy người thiết. Ngươi có cái gì tốt ý tưởng Hoang Mị nói. Mặc kệ tiên quan cái quần thể này như thế nào thối rữa. Nhưng cái này đến cùng là cái tu hành thế giới, chung quy là thờ phụng cường giả vi tôn. Ngươi hiện tại cho người ấn tượng lộng thần lỗi nặng năng thần, giá bán thấp nhất vẫn là quá đơn bạc. Ta cho rằng đây cũng là Hồng Thiên Minh từ đầu đến cuối không có nhận thấy ngươi nguyên nhân. Nói đến cùng, ngươi trong lòng hắn còn không ra gì. Nếu như ngươi có thể lập xuống tuyệt đại cường giả người thiết, ngươi nói hắn sẽ hay không gặp ngươi? Tiền trình của ngươi có phải hay không là một phen khác bộ dáng? Hứa Dịch phân biệt rõ một lát, càng phân biệt rõ càng có tư vị. Được a, lão Hoang, ngươi thật đúng là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Cái này tình ta nhận. Bất quá ta thực lực bây giờ, ngươi cũng nhìn, ngũ lần trưởng tâm lôi diệt thần đầu ngũ cảnh áp lực không lớn, nhưng đối đầu Kim Vu liền giật gấu vá vai. Về phần cái kia toại thị nguyên hỏa, từ đầu đến cuối quá mức đơn bạc, đối đầu biểu nguy cấp độ kia Kim Vu, chỉ sợ cũng không có cái gì phần thắng. Càng khỏi phải nói lĩnh vực cảnh cường giả. Hoang Mị nói, ngươi nghĩ cấp tốc đột phá tới thần đầu ngũ cảnh, nhưng cái này không quá hiện thực. Muốn đột phá tới thần đầu ngũ cảnh, chính là muốn thần đồ tách ra thành vực căn. Một bước này rất khó đi. Một cách là hoa huyền hoàng tinh rèn luyện thần đồ, một cách là dùng cao giai thần thông rèn luyện thần đồ. Cuối cùng còn cần cực hạn áp bách thần đồ mới có thể tách ra. Một bước này kẹp lại quá nhiều cường giả, có thể tu thành cơ bản đều là mượn tiền bối hoặc là trưởng bối bảo vệ. Ngươi hiện tại đưa mắt nhìn đi, có ai có thể bảo vệ ngươi? Ai có thể đến giúp ngươi? Hứa Dịch không thích. Ngươi cũng quá không trải qua khen. Lúc này mới bao lâu, lại bắt đầu hướng đầu ta bên trên rồi nước lạnh. Ta há có thể không biết xung kích vượt căn cảnh khó khăn. Có thể ta đoạn đường này gặp phải khó khăn sự tình còn thiếu sao? Khó khăn liền chứng minh có vấn đề tắc nghẽn. Chúng ta liền từng cái tắc nghẽn mở ra đến nhìn. Tỷ như đột phá vượt căn cảnh, ngươi đề ba điều kiện. Một cách là huyền hoàng tinh, hai là rèn luyện thần độ cao giai thần thông, ba là cực hạn áp bách. Chúng ta trước nói cái này huyền hoàng tinh. Ta chỗ này dù không giàu có, nhưng luôn có gần vạn số lượng. Cái này một đợt tu luyện làm sao cũng đủ rồi. Lại nói cái này rèn luyện thần độ cao giai thần thông, cái này cụ thể là cái khái niệm gì? Hoang Mị bỗng nhiên giật mình, chợt nói, ngươi cái này vừa nói, ta còn thực sự nhớ lại. Ta chỗ này thật là có một bộ thích hợp rèn luyện thần đồ cao giai thần thông. Ngươi còn nhớ được Kim Tú Ma Cật Ấm thần thông. Đây là gia tự tổ Phật Đình thần thông. Phật gia thần thông cực kỳ là công chính to lớn. Mà cái này Ma Cật Ấm cũng là nhất đẳng một thích hợp rèn luyện thần đồ thần thông. Chỉ là cái này Phật gia thần thông tà môn, nhất định phải dung luyện Phật gia đạo quả người mới có thể tu hành. Lấy A, ta nhớ được ngươi hình như dung luyện một viên Phật gia đạo quả. Hứa Dịch nói, đó là tổ Phật Đình thần thông, ta tùy tiện đến tu, không đáng tổ Phật Đình kiêng kỵ sao? Hoang Mị nói, tổ Phật Đình cái kia đám hòa thượng chú ý phổ độ chúng sinh, từ trước đến nay không khỏi bên ngoài người tu hành bọn hắn thần thông. Đương nhiên hạt tâm nhất thần thông, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nhất định là làm giam cầm. Cho dù như Ma Cật Ấm dạng này có thể bị ngoại nhân tu luyện thần thông, cũng tuyệt không phải phổ biến tất cả dung luyện Phật gia đạo quả tu sĩ. Trong đó khẩn yếu nhất một điểm, dung luyện Phật gia đạo quả về sau, như tu Phật môn thần thông, lại tu không phải Phật môn thần thông, liền sẽ muôn vàn khó khăn. Bởi vì tu luyện Phật môn thần thông có trợ giúp tầm bổ Phật gia đạo quả. Trái lại, tu luyện không phải Phật môn thần thông liền sẽ tao ngộ Phật môn đạo quả bài xích. Nhưng cái này đối ngươi hiển nhiên không phải vấn đề gì, ngươi có hai cách mệnh luân, dung hai cách đạo quả. Tu luyện Ma Cật Ấm phù hợp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 840 thu hoa tin tức lập tức. Hoang Mị liền đem tu luyện Ma Cật Ấm pháp môn cáo chi Hứa Dịch. Hứa Dịch dung luyện Phật môn đạo quả, đến nay trong suốt vô cùng, vận chuyển Ma Cật Ấm thần thông, yêu thể mệnh luôn sẽ được thắp sáng, chính tông Phật môn chi lực cốt cốt lưu ra. Trong lòng bàn tay nháy mắt kết ra cái quang minh ấm ký. Hoang Mị chố mắt. Cái này đặc biệt sao, thật sự là thần. Cái này ma cật ấm thần thông. Kim Tú cũng tu mấy chục năm. Mới được tiểu thành. Tu luyện này thần thông lớn nhất khó điểm liền ở chỗ đạo quả cùng thần thông phù hợp trình độ. Lời nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại. Kích động nói, ta hiểu được, vẫn là đạo quả nguyên nhân. Tiểu tử ngươi dung luyện kim cấp đạo quả, cấp cao nhất đạo quả, bên trong dung luyện Phật duyên vô cùng trong suốt. Khó trách tu luyện cái này ma cật ấm. Ngươi mệnh luôn vận chuyển thần đồ, phóng thích ra linh lực, mới có thể như thế trôi chảy. Hứa Dịch cũng không để ý tới Hoang Mị hưng phấn tự nói. Hắn chậm rãi thôi động ma cật ấm. Một lần lại một lần tu luyện. Chỉ vì hắn phát hiện tu luyện này ma cật ấm. Hoàn toàn chính xác có một cọc lớn nhất diệu dụng. Đó chính là. Mỗi khi Phật ấm kết thành thời khắc. Trong linh đài liền sẽ thoáng hiện ra một đạo lực lượng vô danh. Đánh tại hai đạo mệnh luôn bên trên. Trực tiếp dẫn động thần thông. Phát ra chấn động kịch liệt. Hứa Dịch nhớ ký Hoang Mị lời nói. Quá trình này nhất định chính là thần thông rèn luyện thần đồ quá trình. Đã được môn mà vào. Vạn vạn không có thư giãn đạo lý. Lập tức. Hắn liền hóa thành một cái ngoan cường lão thợ rèn. Một lần lại một lần vung mạnh chùy tôi vào nước lạnh. Mỗi lần thần đầu ngừng chuyển động thời khắc. Hắn liền xét luyện hóa huyền hoàng tinh. Một lần nữa khởi động thần đồ. Mà hắn tự thân thì không ngủ không nghỉ. Không biết mệt mỏi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Bất chi bất giác. Đã là gần 2 tháng đi qua. Hứa Dịch trong linh đài thần đồ đã bị áp xúc thành một đảo hẹp hẹp tuyến. Toàn bộ mây hình nấm đồ đã hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Nhưng Hứa Dịch từ đầu đến cuối không có nghênh đón phá kính minh ngộ. Hắn không có ý định kiên trì được nữa. Bởi vì chính hắn thực hiện loại này cực hạn áp chế. Hiển nhiên không có đạt hiệu quả. Mà huyền hoàng tinh lại là lại hao không nổi. Hắn hoàng nhất cử đột nhập thần đầu ngũ cảnh mộng đẹp như vậy vỡ vụn. Đình chỉ rèn luyện thần đồ về sau, Hứa Dịch quay đầu liền ngược lại, ngủ say xưa đi qua. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 3 ngày sau, bổ sung linh dịch cùng đồ ăn tinh thần ngược lại là tốt đẹp. Lập tức, hắn lại lấy ra toại thị nguyên bài. Bắt đầu rèn luyện toại thị nguyên hỏa. Từ lúc thành tựu kim vu về sau, hắn liền lúc nào cũng nghĩ đến có thể đem sở tu toại thị nguyên hỏa đề cao đến một tầng thứ mới. Nếu như này nguyện có thể thành, hắn tu luyện sơ lửa quyết bên trong phần thiên chi nộ, có lẽ liền có thể công xong rồi. Nhưng mà, cho dù hắn thành tựu kim vu, dùng nguyên bài rèn luyện toại thị nguyên hỏa hiệu suất cũng không có đề cao bao nhiêu. Trừ vô lực tăng cường. Để hắn điều khiển lên toại thị nguyên hỏa càng thuận buồm xuôi gió bên ngoài. Lại không có cái khác giúp ít. Rèn luyện một lát. Hắn liền thu nguyên lửa. Thì thào nói. Như vậy tốc độ như rùa. Còn không bằng lúc trước mới được cái này toại thị nguyên bài. Lời nói đến đây. Hứa Dịch đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên, kích động kêu khóc lên. Tinh không nhẫn bên trong mê man Hoang Mị đều bị hắn kinh động đến. Bò người lên, quát hỏi hắn làm cái gì yêu. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị. Đóng lại tứ sắc ấm thông đạo. Linh cảm kiếm không dễ. Hắn muốn quá chú tâm đầu nhập trong đó. Hào hào nắm chắc. Cái này dày vò. Lại là hơn 10 ngày. Hứa Dịch lại xuất quan lúc. Cả người tinh gầy đi trông thấy. Tinh thần no bụng mãn. Khí sắc càng là vô cùng tốt. Kiểm tra thực hư eo trong túi như ý châu. Bên trong có không ít tin tức. Một phần là Vương Trọng Vinh đám người truyền đến. Hỏi hắn tua cờ sẽ chuẩn bị tiến triển tình huống. Hứa Dịch mơ hồ đáp lại. Lại có chính là Đông trưởng quỹ tin tức. Nói không hư đảo bố trí xong. Muốn hắn tìm thời gian nghiệm thu. Lập tức. Hứa Dịch liền rời hãn Hải Bắc Đình trở về không hư đảo, Đông trưởng quỹ đã chờ ở đó. Một phen ngao du xuống tới. Hứa Dịch vừa lòng thỏa ý. Cái này như vẽ hải đảo. Bố trí thành hắn muốn động thiên phúc địa. thỏa mãn hắn đối với ở lại cùng tu hành toàn bộ tưởng tượng. Đảo bên trên không chỉ có Giang Nam Đình Đài Lầu Các, lại có sơn tuyền, thác nước, các loại kỳ chân thảm thực vật, phồn hoa như biển. Quả thực có thể gọi là mười bước một cảnh, cực kỳ làm vui vẻ cho người mắt. Hứa Dịch cảm ơn Đông Trưởng Quỹ giao phó số dư. Đông Trưởng Quỹ giao đãi hắn hào hào kiểm tra thực hư, như có vấn đề, hắn tùy thời lấy người đến sửa chữa. Đưa tiến Đông Trưởng Quỹ, Hứa Dịch liền đem những thượng cổ kia linh dược đều tung ra nhập bố trí tốt tổ linh trận linh thực trong vườn. Xoát xoát xoát, kim quang loạn bốc lên, từng cây linh dược tản ra nồng đậm đến kinh người linh thực chi khí. Không bao lâu, không trung hào quang loạn bốc lên, từng đầu tia sáng cắm thẳng trong đất. Chỉ một thoáng, toàn bộ không hư đảo đều càng phát linh ý rồi rào lên. Hoang Mị cảm thán nói, như thế nồng đậm một thực linh lực, xem ra không bao lâu, nơi đây liền lại có thể sinh ra mấy đầu linh mạch. Nói không chừng có thể đem không linh đảo ẩn dưỡng trở thành đỉnh cấp đảo trường. Hứa Dịch nhìn chằm chằm cái kia từng cây linh thực, tâm tư có chút bay xa, cảm khái nói, lão Hoang, ngươi nói những này linh thực sinh trưởng ngàn vạn năm, tại sao không có sinh ra thực linh? Hoang Mị nói, thực linh nào có dễ dàng như vậy thành. Những linh dược này nhiều năm như vậy không có sinh ra thực linh, chứng minh liền sẽ không sinh ra thực linh. Nói trắng ra là cùng cây bên trên quả không khác, chính là để người ăn dùng. Sao, ngươi còn muốn bồi dưỡng ra cái một thực tinh linh đến nào có dễ dàng như vậy? Hứa Dịch khẽ lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Hoang Mị trong lòng nổi lên nói thầm, gia hỏa này ngày hôm nay rất không thích hợp, chẳng lẽ lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân? Đột nhiên, Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu đến thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liên hệ lên A Lý tới. Hắn nghĩ Thu Hoa, tìm kiếm Thu Hoa nhiệm vụ hắn giao cho A Lý. Dù sao, A Lý nói hắn lưu lại nguyên ấm châu trên người Thu Hoa, trong 3000 dặm sẽ có cảm ứng. Rất nhanh, A Lý tin tức liền truyền tới. Công tử, thật đúng là thần toán. Ta có Thu Hoa tỉ tỉ tin tức, vốn nghĩ cho. Không đợi A Lý nói xong, liền bị Hứa Dịch đánh đoạn. Ngươi tạm chờ, ta lập tức tới, chúng ta gặp mặt đàm. Nói, hắn thân hình thoát một cái, bắn thẳng đến Ngự Thanh Trai. Nói đến, A Lý nhập Ngự Thanh Trai có mấy ngày này, hắn trừ lấy người đưa tới chút tư nguyên bên ngoài, vẫn là lần đầu đến thăm. Bởi vì lấy là việc tư, hắn cũng không nghĩ tới kinh động ai, liền tại Ngự Thanh Trai bên ngoài định ngày hẹn A Lý. Hai người trùng phùng, tự có một phen thân cận không đề cập tới. Hứa Dịch vội vã hỏi Thu Hoa tin tức. A Lý nói, vẫn là hơn 10 ngày trước, ta hóa thanh gió thượng sư đi ngang qua Nam Cảnh lúc, cảm ứng được Thu Hoa tỉ tỉ. Lúc ấy, chúng ta cưới chính là tinh không thuyền. Thoáng một cách đã qua, ta không kịp tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát, nhưng đại khái phương vị ta nhớ kỹ. Liền muốn lấy chờ cái kia thiên trai một thời gian, liền chính mình qua đi tìm Thu Hoa tỉ tỉ, mang đến không hư đảo thấy công tử, cho công tử một kinh hỉ. Không nghĩ tới công tử lại tới trước hỏi ta. A Lý tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch lúc này lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm rừng, chúng đích hành phủ ngoại đường quan điều một không tinh không thuyền tới. Hắn bây giờ đã đứng hàng thượng tiên, xưng được thượng vị cao huyền trọng, có thể vận dụng tư nguyên cực lớn. Không bao lâu, một không tinh không thuyền liền chạy nhanh đến, ở lại tại Hứa Dịch bên trái đằng trước. Tinh không trong đò đi ra một người, đúng là ngoại đường quan Chu Kiệt. Nghe nói Hứa Dịch muốn dùng tinh không thuyền, hắn lại tự mình đến đưa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 841 mưa như chút nước. Cái này tại tiên quan trận bên trên là liêu thuộc nịnh bợ thượng quan bình thường cử động. Hứa Dịch cũng không khách khí, trực tiếp muốn qua tinh không thuyền điều khiển lệnh bài, vấy lui hắn, mang theo A Lý trèo lên thuyền mà bên trên. Lập tức, hắn liền đem tinh không lệnh bài giao cho A Lý, mặc cho hắn điều khiển. A Lý thao túc tinh không thuyền, thẳng đến Nam Cảnh. Tại Nam Cảnh một chỗ phương viên 10 vạn dặm không vực, tới tới lui lui, du đãng nửa ngày. Rốt cục, A Lý kinh hô một tiếng: "Công tử, liền ở nơi đó, ta cảm ứng được Thu Hoa tỷ tỷ, liền ở nơi đó." Hứa Dịch kích động đến đỏ ngầu cả mắt, lập tức bắt A Lý, liền vứt bỏ thuyền mà xuống, lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là một mảnh vô ngần biển hoa, xung quanh núi bị nước bao quanh quấn, linh căn ẩm hiện, xưng được bên trên một chỗ tiên gia phúc địa. Hứa Dịch theo A Lý chỉ phương hướng, một đường phi nước đại. Đột nhiên, một chỗ cấm trần phát động, Hứa Dịch lách mình tránh đi. Chau mày, tỏa linh đại trận, hẳn là Thu Hoa bị nhốt ở chỗ này. Hứa Dịch diện mục đột ngột lạnh, phất tay liền muốn phá trận. Hoang Mị truyền ý niệm nói: "Tình huống không rõ, không cần vọng động. Ngươi chính là vội vã tìm người, cũng phải nghĩ người kia an nguy." Hoang Mị cảm thấy Hứa Dịch không bình thường, lớn không bình thường. Trong ngày thường tỉnh táo hoàn toàn không gặp, một bộ khổ đại cửu thâm, tùy thời muốn cùng người liều mạng bộ dáng. Hứa Dịch thu tay lại, cảm giác buông ra. Chờ không bao lâu, có người hướng bên này bay tới, lại là hai cái đạo bào thanh niên, một cao một thấp. Xa xa liền nghe cái kia to con nói: "Lão Ngô, ngày hôm qua tiểu nương bị tư vị không tệ đi. Ha ha, nhìn ngươi cái này mi làm mắt khô bộ dáng, hiển nhiên là chơi đùa không nhẹ a. Yên tâm, ngày hôm nay sư thúc lại tiến vào một nhóm hàng tốt. Ai kêu Long đại nhân tới đâu, ngày hôm nay ngươi lại có thể đỡ thèm." Người lùn đánh ở no nê, lười biếng khoát tay: "Mỗi ngày ăn chút tục thịt, lão tử đều ngán. Nếu là cái gì thời gian có thể chơi mấy cái danh môn đại phái nữ tu, lão tử chính là chết cũng cam tâm." "Được, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi. Long đại nhân từ trước đến nay khẩu vị lớn, lúc này được nhiều làm điểm linh dịch." To con mi sinh ưu sầu: "Cái này Long đại nhân cũng thế, hình như uống đến nghiền. Chiếu hắn hành hạ như thế, ta nhìn cái kia hoa yêu cùng nhân sâm kia yêu chi không chống được." "Ai nhỉ?" Hai người đang nói, bỗng nhiên trước mắt sinh phong, ngay sau đó thân thể bị người cấm chế, cả người bị nhấc lên. Hai người nhìn chăm chú, lúc này mới phát hiện bắt được chính mình chính là cái diện mục gầy cứng rắn thanh niên. Một đôi mắt như biển máu đại dương mênh mông: "Ngươi là người phương nào? Thật to gan, dám đến ta Huyễn Linh Tông địa đầu bên trên dương oai. Chán sống sao? Nhanh chóng thả ta ra hai người, ta liền khi việc này không có phát." Người lùn tiếng nói vừa dứt, thân thể liền mềm mềm ngã xuống đất. Một đạo mệnh luôn bay ra, cũng chỉ có âm ngư một cảnh tu vi. Đối với dạng này đây phẩm chất mệnh luôn, Hoang Mị sớm liền không có hứng thú. Đổi lại ngày thường, hắn không thiếu được muốn lại nhảy vài câu. Nhưng nhìn hôm nay Hứa Dịch trạng thái hoàn toàn không đúng, sợ là điên lên ngay cả mình đều đánh. Hắn quyết định đàng hoàng một chút, miễn cho bị này tai bay vạ gió, thành thành thật thật đem mệnh luôn nuốt. Lấy hắn thực lực hôm nay, tiêu hóa cái này mệnh luôn cũng bất quá khoảnh khắc sự tình. Lập tức đem tin tức báo cho Hứa Dịch: "Nơi này là Huyễn Linh Tông linh thực vườn, bên trong nuôi không ít linh thực, cũng cầm giữ hai cái sinh ra yêu linh yêu thực. Mà cái này to con người lùn chính là Huyễn Linh trong tông đồng tử, phụng lệnh đến đây, từ hai đại yêu linh trên người rút ra linh dịch, dùng để chiêu đãi tổng đến làm tiền Long đại nhân. Nhưng có một cái nhân sâm em bé, là bộ dáng như vậy." Hứa Dịch tận lực để cho mình ngữ điệu lộ ra bình tĩnh, phất tay huyễn ra quang ảnh, tụ thành Thu Hoa bộ dáng. Có thể hắn càng là như thế, thanh âm kia bên trong băng hàn, ngược lại không chút kiêng kỵ đang điên cuồng phun trào. Hoang Mị đều hù dọa: "Ngươi cũng biết ta thôn phệ mệnh luôn, đạt được ký ức đều là đoạn ngắn hóa cùng khắc sâu ký ức, cái này còn thật không có." Hoang Mị thành thật trả lời. Hứa Dịch Dương mắt lạnh lẽo, cái kia người cao sớm đã hồn bất phụ thể, một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu. A Lý nói, công tử, chúng ta đi vào không liền biết có phải hay không sao. Trừ phi Thu Hoa tỷ tỷ đem nguyên ấm châu tặng người, bằng không thì khẳng định là nàng. Hứa Dịch trùng điệp vỗ trán một cái. Hắn đã bị tức đến chập mạch rồi. Hắn vung tay lên, đem to con chụp thành một đoàn thịt nát. Vẫn như cũ đánh mệnh luôn, để Hoang Mị nuốt mất. Lập tức, theo Hoang Mị nhắc nhở, hắn từ hai người tư nguyên bên trong tìm tới một tấm lệnh bài. Một lát liền luyện hóa cấm chế, thôi động lệnh bài, thân hình thoát một cái, liền vào đại trận. Dựa theo Hoang Mị chỉ thị, hắn lại lần nữa thôi động lệnh bài cấm chế. Lập tức, trong trận sinh ra hai cái to lớn quang trường, không cần một lát liền chộp tới hai cái yêu thực. Trong đó một cái là cái áo xanh nữ lang, dáng người tiêm tế, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tại nàng bên cạnh là một gốc nhân sâm em bé. Cái kia nhân sâm em bé đã không thể khống chế thân hình, một hồi hiển hóa bản thể, một hồi hóa thành một cái tiểu tuổi vạn phần nữ hoa. Hứa Dịch nhìn chằm chằm nữ hoa kia, oanh một cái, nước mắt vỡ đê, ngửa mặt lên trời gào thét. Thủy áp, ta thảo nê mã. Nữ hoa kia chính là Thu Hoa. Hắn ở trong mơ không biết mơ tới qua bao nhiêu lần, phân biệt vô tận tuế nguyệt. Nhưng Thu Hoa âm dung tiếu mạo, sớm đã khắc họa hắn tâm bên trên. Giờ phút này, Hứa Dịch thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một bên đau lòng được Lệ Vũ mưa lớn, một bên hận độc Huyễn Linh Tông còn có Thủy Áp. Cho tới nay, hắn không có đem tìm Thu Hoa khi thứ nhất sự việc cần giải quyết. Một nguyên nhân là, hắn từ đầu đến cuối ở đây tàn khốc tu hành thế giới ra sức giãy giụa, cơ hồ là khắp nơi nên tay, từng bước gặp nạn, căn bản hoàn mỹ thoát thân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tín nhiệm Thủy Áp. Lúc trước, Thủy Áp cái này thần côn thế nhưng là làm qua cam đoan, sẽ tính tận thiên cơ, cho hắn điểm danh muốn chiếu cố người lấy cơ duyên tốt. Lúc này, Thu Hoa đều lưu lạc thành bộ dáng như vậy, hắn làm sao có thể không hận Thủy Áp. Về phần Thủy Áp đến cùng có hay không thay đổi thiên cơ năng lực, hắn là bất kể. Cái này đặc biệt sao, là thế nào cái này? Hoang Mị đều thấy choáng, nhìn không được từ tinh không nhẫn nhảy ra ngoài, nhảy lên đến A Lý bên người, truyền lại ý niệm, hỏi thăm đến tột cùng. Hắn chính là đánh vỡ đầu, cũng không nghĩ ra cái này trên đời hèn hạ nhất vô sỉ âm hiểm độc ác ma đầu, lại cũng sẽ có như thế một phen diện mục. A Lý cũng kích động đến nước mắt rưng rưng, truyền ý niệm cáo chi Hoang Mị Thu Hoa lai lịch. Vừa nghe nói Hứa Dịch vì Thu Hoa có thể đợi tại hắn tinh không nhẫn bên trong, cũng cùng Thu Hoa ký kết nhận chủ huyết khế, lại là nhận Thu Hoa làm chủ. Một khắc này, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều sụp đổ. Hứa Dịch phản ứng, để áo xanh nữ lang nhìn ngây người. Cái kia nhân sâm em bé nhìn chằm chằm Hứa Dịch, không ngừng biến mất, xuất hiện khuôn mặt nhỏ, cũng nhăn thành một đoàn, hiển nhiên cũng rơi vào trầm tư. Hứa Dịch tranh thủ thời gian dùng tay xoa mặt, khống chế lại cảm xúc, xông nhân sâm em bé sang hai tay ra, trên mặt mang từ ái nhất mỉm cười. Là ta a, Thu Hoa, ta là dâu ria thúc. Dâu ria thúc tới tìm ngươi. Hắn lại nghẹn ngào. Nhân sâm em bé bị kinh sợ dọa, hướng về sau nhảy ra, trốn đến cái kia áo xanh nữ sau lưng. Đột nhiên lại dũng cảm nhảy ra ngoài, duỗi ra trắng nõn nà cánh tay, đỏ hồng mắt nói: người xấu, lúc này nên quất ta, không được lại quất một tỷ tỷ. Ngươi hút đi, ta không sợ đau. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 842 sát hại. Hứa Dịch nghĩ đưa tay ôm lấy nàng, lại sợ hù dọa nàng, nhấp tay luống cuống, hung hăng chừng một cách Hoang Mị. ngươi nói, nàng đến cùng là thế nào? Lão Hoang, hiện tại ta chỉ muốn giết người. Ngươi không cần cùng ta có một câu nói nhảm. Khả năng. Ta cũng không biết a Lý, ngươi nhanh khuyên nhủ hắn, đây là điên rồi a, trong mắt đều muốn phun lửa. Hoang Mị thật bị hù dọa, nói, nhảy tới A Lý sau lưng. Hẳn là đại nhân không phải Huyễn Linh Tông người tiểu tuổi áo xanh nữ lang thử thăm dò hỏi. Hứa Dịch xông áo xanh nữ lang ôm quyền thi lễ. Ta là cái này nhân sâm em bé thúc thúc. Xin hỏi tiên tử, nàng đây là thế nào lại hoàn toàn không nhận ra ta? Áo xanh nữ lang thê lương cười một tiếng. Nàng là bị cướp đi hơn phân nửa thực linh. Ý thức hỗn độn. Chỉ vì cùng ta làm bạn. Miễn cưỡng nhận biết ta mà thôi. Đương nhiên cũng nhớ kỹ những này Huyễn Linh Tông áp nhân. Bất quá nàng đích xác là gọi là Thu Hoa, đã từng cùng ta nói qua có cái dâu ria thúc gọi Hứa Dịch. Xin hỏi thế nhưng là các hạ Hứa Dịch tâm thần khuấy động. Xông áo xanh nữ lang quỳ gối. Đa tạ tiên tử coi chừng tiểu nữ. Tại hạ hữu lễ. Áo xanh nữ lang đuổi vội vàng đem Hứa Dịch đỡ dậy. Đại nhân nói quá lời. Thu Hoa thiên tính thuần lương. Cũng là bị những này ác nhân cố ý dùng tiêu diệt linh thực làm ngụy trang. Dẫn nàng tới cứu. Mới có thể bị nhốt ở chỗ này. Những ngày này. Nếu không phải nàng cùng ta giao thế. Cung ứng những ác tặc này linh dịch. Ta cũng khó chống đỡ cho tới hôm nay. Đại nhân không cần cảm ơn ta. Hứa Dịch nói tiên tử không cần nhiều lời. Này không phải ở lâu nơi tiên tử theo ta cùng rời đi đi. Áo xanh nữ lang thần sắc buồn bã. Đại nhân gọi ta một cận đi. Ta cùng Thu Hoa thực linh bị đoạt. Chỉ có thể bị khốn đốn ở đây. Nếu là tùy tiện rời đi. Sợ muốn hình thần câu diệt. Công tử vẫn là nghĩ biện pháp tìm người đi Huyễn Linh Tông nói giúp. Cũng có thể chuộc về Thu Hoa thực linh. Dù sao, Huyễn Linh Tông làm cái này thực linh cũng là nghĩ tế luyện cao giai đan dược. Hứa Dịch trong con ngươi có ngọn lửa nhấp nháy, một tiên tử yên tâm, ta tự sẽ tìm Huyễn Linh Tông hào hào nói giúp. Bất quá, cái này khu tỏa linh trận, không tính cái gì, tiên tử yên tâm theo ta đi là được. Nói, Hứa Dịch hai tay huy động, liền có mấy đạo quang mang, phân biệt chui vào một cận cùng Thu Hoa trong cơ thể. Lập tức, đưa các nàng quanh thân buông ra huyệt khiếu đều phong bế. Một cận đại hỷ, dịu dàng xông Hứa Dịch hạ bái. Cho dù là đại bộ phận phân thực linh bị đoạt, nếu có thể rời đi nơi đây, tạm thời cũng có thể tính mạng không ngại. Hứa Dịch phong bế nàng quanh thân bởi vì thực linh bị đoạt mà mở rộng huyệt khiếu. Không thể nghi ngờ là cho nàng một con đường sống. Nhân sâm em bé vẫn như cũ tránh sau lưng một cận, chỉ là trong mắt khủng hoảng thiếu một chút. Hứa Dịch phất tay đỡ dậy một cận. Vung tay lên. Hai cái bình sứ rơi xuống một cận trong tay. Muốn nàng cùng Thu Hoa phân biệt uống. Một cận tiếp nhận, mở ra giấy niêm phong, lập tức đổi sắc mặt. Đại nhân, cái này linh dịch này. Hứa Dịch hướng hắn gật gật đầu. Một cận trước cho ăn Thu Hoa uống. Chính mình cũng uống một bình. Lập tức, quanh thân vầng sáng đại mạo, thoải mái nàng toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất. Nhân sâm em bé cũng có mấy phân nhỏ bộ dáng, thân hình cũng rốt cuộc ổn định. Không còn là một hồi nhân sâm một hồi búp bê không ngừng chớp động. Hứa Dịch vung tay lên, mấy đạo linh quang chớp động. Nháy mắt, toàn bộ thiên không phát ra oanh tiếng sấm ầm ầm. Toàn bộ đại trận nháy mắt bị phá mất. Không có đại trận giam cầm. Không ít linh thực nhao nhao tiến vào trong đất. Chạy thoát thân đi. Một cận hướng Hứa Dịch quỳ gối công tử công đức vô lượng. Hứa Dịch khoát tay. Không nhận một cận tán dương. Những này linh thực. Chỉ là có mấy phân linh tính. Không có sinh ra thực linh. Trong mắt hắn. Cùng quả nho cũng không có gì khác biệt. Hắn cũng không phải là tận lực cứu giúp. Còn xin tiên tử mang theo Thu Hoa theo ta cùng nhau đi đến thăm Huyễn Linh Tông. Một cận hoa dung thất sắc, giam cầm nàng địa phương đã là lồng giam, cái kia Huyễn Linh Tông ở trong mắt nàng. Đâu chỉ tại ma quật. Hứa Dịch nói. Tiên tử yên tâm. ta tất hộ đến tiên tử chu toàn. Tiên tử chỉ muốn giúp ta coi chừng Thu Hoa liền tốt. Chỉ cần tiên tử thực linh vẫn còn tồn tại, tại hạ đảm bảo trợ tiên tử đoạt lại. Hoang Mị cũng nói, ngươi bé con này được không hiểu sự. Biết vị này là ai sao? Hắn nhưng là đương kim thiên hạ nhất đẳng một ma đầu. Khắc Tinh, chỉ là một cái huyến linh tông, tính được cái gì? Ngày này ban cho cơ duyên, ngươi không cần, còn chờ cái gì bỏ lỡ hôm nay? Đảm bảo phải hối hận cả đời. Một cẩn thầm nói, dù sao ta đã dạng này, cùng lắm thì chính là một chết. Tốt xấu ta bây giờ có thể làm chủ sinh tử của mình. Cũng thôi, ta liền theo đại nhân một nhóm. Lập tức Hoang Mị chỉ đường, Hứa Dịch nhiếp trụ Một Cẩn, Thu Hoa, A Lý giống như điện quang, lao thẳng tới huyến linh tung. Loại kia đáng sợ tốc độ bay, hù Một Cẩn nhảy một cái, lo lắng trong lòng hơi đi, bắt đầu sinh ra một chút hy vọng tới. Tới huyến linh tung sơn môn, Hứa Dịch vung tay lên, bắt đầu bày trận. Huyễn Linh Tông giáp sĩ ngay lập tức phát hiện Hứa Dịch, lập tức chạy tới một đội nhân mã lực lưỡng. Dẫn đầu kim giáp đem tức giận quát nói, từ đâu tới mao tặc, tìm đường chết cũng không nhìn một chút nơi đây ra sao. Đại gia tâm tình tốt, không muốn khai sát giới, tranh thủ thời gian. Hắn nói còn chưa dứt lời, Hứa Dịch đối với bọn hắn thổi ra một hơi, cương phong như sấm cuồn cuộn đè xuống. Kim giáp là tay một đội nhân mã lực lưỡng, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, đụng tại núi đá bên trên, gân cốt đứt hết. Hứa Dịch tiếp tục bày trận, động tính bên này sớm kinh động bên trong sơn môn trái môn tướng. Hắn cuống quyết hướng trong núi chạy đi, thẳng xu thế đại điện, cao giọng mầm báo. Giờ phút này trong đại điện, chính khách quý chật nhà, Huyễn Linh Tông tông chủ, mấy lớn phong chủ, nhị sự trưởng lão, tất cả đều đang ngồi tương bồi lấy đến thăm Long Tông Tào. Long Tông Tào cũng không phải lần đầu tiên tới, ngày bình thường nhiều nhất là tông chủ tiếp khách, hôm nay Long Tông Tào còn mang theo một vị đồng liêu Phùng Tông Tào. Huyễn Linh Tông tông chủ giả nhân chỉ có thể đề cao tiếp đãi quy cách, di chuyển Huyễn Linh Tông toàn bộ cao tầng tụ uống, lấy đó long trọng. Lúc đầu ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình, tất cả mọi người hào hứng chính cao. Trái môn tướng vội vàng xông tới, âu ngao cách này một cuống họng, lập tức khiến cho mọi người hào hứng phá hỏng. Long Công Tào cùng Phùng Công Tào lúc này giận tái mặt tới. Tông chủ giả nhân trên mặt âm trầm phải giọt xuống nước đến. Không có quy củ đồ vật, không biết có khách quý ở đây sao, là bị điên sao, chạy đến nơi đây đến dương oai. Trái môn tướng gấp giọng nói, tông chủ, việc lớn không tốt, tới cái cường hoành tu sĩ tại ngoài sơn môn bày trận đâu. Hữu môn tướng dẫn người đi thương lượng, đều bị hắn đánh cho tàn phế. Lớn mật giả nhân tức giận nói, hắn chẳng lẽ không biết nơi này là Huyễn Linh Tông sao? Trái môn tướng quỳ xuống đất thỉnh tội, tông chủ ngồi tạm, ta đi quét cái này mất hứng hàng. Chư vị lại uống rượu, nhỏ khanh cô nương, như ta khi trở về, rượu lạnh ta cũng không thuận nha. An trưởng lão vui tươi hớn hở đứng dậy cách tịch. Giả nhân cười nói, cũng thôi, liền lao động An sư huyên. Chư vị lại uống, lại uống. An sư huyên xuất mã, đạo trích. Giả nhân lời còn chưa dứt, cùng An trưởng lão cùng nhau đi ra. Trái môn tướng một cách trượt quỳ, lại nhào vào sảnh đến. An trưởng lão bị tặc nhân sát hại. Lạch cạch, An trưởng lão chấu ngồi một bên, thị nữ rượu đổ nhào tại bàn bên trên, bốc lên bừng bừng nhiệt khí, ngồi đầy phải sợ hãi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 843, lão tổ giả nhân lạnh giọng nói, xem ra là tới kẻ khó chơi. Chư quân, chúng ta đi xem một chút đi. Hai vị đại nhân ngồi tạm, chúng ta đi đi liền về. Long Công Tào lạnh hừ một tiếng, bóp thô to củ tỏi mũi, trong miệng phun khí thô. Nai Nai, thật sự là Hảo Hảo mất hứng. Cũng thôi, ta cùng Phùng Huyên cũng đi nhìn một cái, ngược lại muốn xem cái này Nam Cảnh lại ra con nào yêu thiêu thân. Đúng là như thế đuôi mù. Giả Nhân đại hỉ, thầm nói, cuối cùng những năm này không có phí công cho ăn đầu này mập lợn. Có Quan Diện bên trên người xuất mã, chuyện này liền tốt hơn làm. Lập tức, một đoàn người cuồn cuộn lên núi môn chỗ bước đi. Tới ngoài sơn môn, liền thấy Hứa Dịch vẫn như cũ tại bày trận. Bực này dù gì cử động, thấy Giả Nhân, Long Công Tào một đám người riêng phần mình sinh nghi. Hắn đến cùng đang làm gì, sao nhìn xem giống như là đang bố trí cái gì phong tỏa đại trận, thật đúng là kỳ quái. Không phải là ngại ta sơn môn đại trận không đủ kiên cố, muốn giúp chúng ta lại thêm một cái đại trận? Đừng, hẳn là người này nghĩ bố trí đại trận, đưa ngươi ta khóa kín tại bên trong, nghĩ một lưới đánh tận. Lời này vừa ra, toàn trường im lặng. Giả Nhân trong lòng tức giận biến mất. Xong Hứa Dịch ôm quyền nói, các hạ đến cùng ta Huyễn Linh Tông có gì cừu oán, không ngại nói thẳng. Như quả thật là ta Huyễn Linh Tông sai, Giả Mỗ nhận khuyết điểm. Hứa Dịch lạnh giọng nói, nếu như đã làm sai chuyện, nhận khuyết điểm liền giải quyết, vậy ta còn thế nào giết người, thật là lớn chó mật. Nhị sư huynh, tam sư huynh, chúng ta cùng đi thử một chút tên khốn này chất lượng. Dâu tóc đều dựng phòng trưởng lão quát lạnh một tiếng. Lại có 8 người đồng thời bay lên, chính là 6 tên trưởng lão thêm 2 lớn phong chủ. Giá trị này tông môn lâm nạn thời khắc, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm. Huống chi có 2 vị Tông Tào ở sau lưng đâm. Chuyện hôm nay có thắng không bại, nếu là lập xuống công lao, sau này tại trong tông môn lời nói quyền sẽ phải phóng đại. Cái này thấy được lời mua bán tự nhiên đều cướp làm. Phòng trưởng lão khoe khoang thần thông, công kích phía trước, vừa ra tay liền dùng ra tuyệt học giữ nhà, hiển rồng tướng, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, lao thẳng tới Hứa Dịch. Một cận, Thu Hoa đã dọa đến ôm làm một đoàn. Hứa Dịch ấm giọng nói, Thu Hoa đừng sợ, một đầu bò sát mà thôi. Nhìn râu ria thúc nướng hắn, đã thấy Hứa Dịch lại thổi một hơi, lập tức cấp tốc công tới phòng trưởng lão đám người giữa không trung ngưng lại. Cả người thân thể đã mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu thành than, lập tức hóa thành từng đoàn bột phấn, lăng không tán đi. Phòng trưởng lão hiển hóa kim long có chút bất phàm, biến thành vỡ vụn than mạc nhiều nhất. Hứa Dịch diệt đi phòng trưởng lão đám người, thu hút đám người mệnh luôn, đều đưa cùng Hoang Mị. Hoang Mị trong lòng rét bỏ, nhưng vẫn là chỉ có thể nắm lỗ mũi nuốt. Tận mắt nhìn thấy, so trái môn tướng báo cáo 100 lần còn lại được rung động. Thấy một màn này, Giả Nhân xương cốt đều súp giòn. Hắn đã vững tin người tới hơn phân nửa chính là thần đồ cảnh cường giả, làm không cẩn thận liền phải là thần đồ hai cảnh. Cái này đánh như thế nào? Chính là mời được lân cận chính tiên đại nhân cũng không kịp a. Các hạ tu vi khiến người khâm phục, chỉ là Bắc Thiên Đình tại lập, vương pháp sáng tỏ, không phải quát tháo chỗ. Các hạ liền cùng cái này Huyễn Linh Tông có thù có oán, giết cái này rất nhiều người, thù hận này cũng khi đền đáp được không sai biệt lắm. Mố là chỉ Huyền Đô Tông Tào Long Quảng, hôm nay liền cho ngươi cách mặt mũi, nhanh chóng rút đi đi. Long Tông Tào nhoáng một cách trong tay lệnh bài, lạnh lùng nói. Hắn mặc dù chỉ có Dương Ngư ba cảnh tu vi, nhưng thân tại công bên trong, tự nhiên lực lượng 10 phần. Ngươi họ Long, Hứa Dịch mi phong đột nhiên lạnh, chắc hẳn chính là ngươi uống không ít nhà ta Thu Hoa linh dịch. Tốt, tốt cực kỳ. Một thời ba khắc, ngươi không chết được. Hứa Dịch vung tay lên, một đạo quang trưởng lăng không rơi xuống. Sớm có phòng bị, Long Công Tào mấy lần thay đổi thân hình. Làm sao? Cái kia quang trưởng như bóng với hình, nháy mắt đem hắn bắt được. Hứa Dịch đại thủ nhấn một cái, Long Công Tào quanh thân khí cơ cuồng bốc lên. Lại là Hứa Dịch một trưởng hủy hắn long truy yếu huyệt, khí cơ đột nhiên tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch hướng trong cơ thể hắn đánh vào mấy đạo linh lực, phong bế quanh người hắn huyệt khiếu. Ngay sau đó một viên nguyên ấm châu đưa vào trong miệng hắn. Chỉ một thoáng, Long Công Tào liền bắt đầu lăn lộn đầy đất, kịch liệt đau nhức hình dạng, vô cùng thê thảm. Thu Hoa dọa đến chui vào Mộc Cận trong ngực, Mộc Cận mặt có không đành lòng, cũng không dám thuyết phục Hứa Dịch. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Dịch tại Mộc Cận trong lòng hình tượng bỗng nhiên kịch biến. Cái này có thể vì Thu Hoa lệ rơi đầy mặt nam tử. Vậy mà còn có cái này khát máu hung ma một mặt. Các hạ. Các hạ. Không cần a. Đều là hiểu nhầm. Ta là lần đầu tiên đến. Có chuyện gì? Cùng ta cũng không liên quan a. Phùng Công Tào gấp. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn Hứa Dịch cái này ngập trời sát khí. Rõ ràng là không có đem Thiên Đình Vương Pháp để ở trong lòng tà tu a. Cùng bực này ma đầu nào có đạo lý gì tốt nói a. Giả nhân trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trong lòng bàn tay quét ra một đạo linh lực. Lập tức tại không trung nổ tung vô số diễm hỏa. Toàn bộ Huyễn Linh Sơn đều chấn động. Đột nhiên, nơi xa sơn cốc mấy tiếng kêu to. Ta ngủ 3000 năm, không còn tỉnh thế gian. Ai kinh chập rồng cảm giác, muốn đem mua mạng tiền. Thanh âm xa xa truyền đến, khắp núi đều lên tiếng hoan hô. Là hai lão tổ tới, hai lão tổ tới. Cung nghênh hai lão tổ. Trong tiếng ồn ào, một vị khí chất hóa tan đạo bào lão giả xa xa đi tới. Liền gặp hắn nhẹ nhàng đạp ba bước. Liền từ hơn 10 dặm bên ngoài. Thoáng qua đến phủ cận. Giả nhân quỳ mọp xuống đất. Nhị thúc tổ. Không phải là vãn bối ngả ngớn. Quấy nhiễu nhị thúc tổ tu hành. Thực tại là kẻ này. Cực hung cực áp. Giết người như ngoé. Liền Long Công Tào cũng gặp độc thủ của hắn. Ta Huyễn Linh Tông hôm nay đột ngột bị cái này diệt tông tai ương. Mới không thể không kinh động nhị thúc tổ a. Đạo bào lão giả lạnh lùng nói. Không có tiền đồ. Ngươi thế nhưng là ta Huyễn Linh Tông tông chủ. Liền gặp cường địch. Như thế nào làm bực này trò hề. Nói, hắn vung đi giả nhân, sải bước hướng Hứa Dịch đi tới. Khí thế của hắn một điểm điểm ngoại phóng, bỗng nhiên một cỗ cường đại khí tràng bao phủ toàn bộ không vực, tu vi hơi thấp. Đệ tử đã đứng thẳng không ngừng. Giả nhân cái trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Kinh Thanh nói. Đột phá. Hai lão tổ vậy mà đột phá thần đồ hai cảnh. Thật đáng mừng. Thật là thật đáng mừng. Khắp núi một mảnh vui mừng. Phùng Công Tào nháy mắt thân đứng lên khỏi ghế. Khí chàng đột nhiên thay đổi. Chỉ vào Hứa Dịch gầm thét nói. Bọn chuột nhất. Dám như thế lăng nhục Thiên Đình mệnh quan. Hôm nay tất yếu ngươi gieo gió gặt bão. Lời nói xong. Hắn lại hướng đạo bào lão giả truyền lại ý niệm. Tiền bối một mực chống đỡ người này. Chúng ta công phá đại trận. Một khi có thể vận dụng như ý châu truyền ra tin tức đi. Kẻ này liền có ba đầu sáu tay. Cũng phải chết ở chỗ này. Đạo bào lão giả khẽ vuốt cằm. Vẫn như cũ khí chất hóa tan hướng Hứa Dịch bước vào. Một tỷ tỷ, ta sợ. Thu Hoa rút vào một cận trong ngực. Thu Hoa ngoan đừng sợ. Nhìn dâu ria thúc xòa khóc hắn. Hứa Dịch ấm giọng nói xong. Áp bách thật lâu khí cơ nháy mắt thả ra. Lập tức, đạo bào lão giả phảng phất bị một đầu thượng cổ hoang thú tiếp cận. Trong không khí tràn ngập khủng bố khí cơ. Tựa như từng khối mọc lên gai ngược đầu lưới. Cái kia từng khối đầu lưới tại tùy ý liếm ăn lấy quanh người hắn lỗ chân lông. Khoa trương soạt một tiếng. Xương chân của hắn bị sinh sinh ép đoạn. Quỳ rạp xuống đất. Tâm thần vì đó đoạn. Đột nhiên, xoát xoát. Nước mắt như nước mưa bay xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 844 hỏi cái vấn đề cái này sao có thể. Đây là nhị thúc tổ A, thần đồ hai cảnh cường giả A, có thể xưng tiên A. Chó giả nhân, chó long hoàng, các ngươi hại chết lão tử. Hứa Dịch thì thào nói. Cái này núi ta không thích. Cái này nước ta không thích. Người nơi này. Thu Hoa cùng ta đều không thích. Nếu như thế, cái kia cũng không cần lại tồn tại tốt. Liền gặp hắn thu hút Thu Hoa, A Lý, Một Cẩn đằng không mà lên, cấm trận phát động, đem Huyễn Linh Tông đám người một mực khóa lại. Liền gặp hắn liên tục 3 lần đưa tay, không trung đột nhiên lên lôi bảo, ầm ầm, lấy giả nhân làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm tận thành bột mịn, mảng lớn mệnh luôn phiêu ra, bị Hứa Dịch quét cho Thu Hoa. Huyễn Linh Tông cái khác sơn môn lập tức kêu trời trách đất, đại lượng tạp dịch, nô bộc chạy trốn. Hứa Dịch cũng không để ý tới, hắn thuận tay thu đầy đất tư nguyên, bay lên không, rơi xuống 100 dặm có hơn một tòa vô danh trên núi, bắt đầu tỉ mỉ kiểm kê tư nguyên. Ra ngoài ý định, cũng không có Một Cận cùng Thu Hoa thực linh, Hứa Dịch lúc đầu thoáng làm dịu cảm xúc lại sập, chờ giây lát hoang mỉ tiêu hóa xong mệnh luôn, rốt cuộc cấp ra tin tức, thực linh là trọng bảo, không hề tầm thường, bị Huyễn Linh Tông 2 lão tổ giả Thương Hải thu hoạch. Kẻ này đi Nam Hải, kia chỗ Vô Cực lão nhân chính tại tổ chức Nam Hải biết một trận giao dịch tư nguyên thịnh hội. Cái kia giả Thương Hải là Vô Cực lão nhân tỏa hạ ẩm sĩ phong đằng dưới trướng, chúng ta tại bậc này đợi, cái kia giả Thương Hải sớm muộn sẽ trở về, đến thời gian vừa vặn đến cách một lưới thành cầm. Hoang mị cấp ra đề nghị, Hứa Dịch lại không chấp nhận, chỉ dẫn phương hướng đi, ta một khắc cũng chờ không nổi. Hắn lo lắng giả Thương Hải tại Nam Hải sẽ thượng tướng Thu Hoa thực linh giao dịch ra ngoài. Hoang mị nói, ngươi chính là đi Nam Hải, Thu Hoa cùng Một Cận còn có cá chép nhỏ, ngươi đợi như thế nào dàn xếp. Hoang mị ý tứ rất rõ ràng, Hứa Dịch đi khẳng định phải nháo sự. Một khi nháo sự, coi như không phải Huyễn Linh Tông dạng này nhỏ tràng diện, chỉ sợ cũng không lo được A Lý, Thu Hoa, Một Cẩn. Lúc đầu Thu Hoa vào ở tinh không nhẫn là một chút vấn đề cũng không có, nhưng Một Cẩn nhập không được. Mà lúc này Thu Hoa linh trí chưa hồi phục, còn cách không được Một Cẩn. Có thể Hứa Dịch cũng không tiếp tục muốn để Thu Hoa thoát cách tầm mắt của mình, tự sẽ không lại thả nàng rời đi. Cũng thôi, về trước hang ồ. Hứa Dịch lấy ra tinh không thuyền, thôi động tinh không thuyền, trước đưa A Lý trở về Ngự Thanh Trai. A Lý cùng căn bản không nói chuyện với hắn Thu Hoa từ biệt, thần sắc đau thương. Hứa Dịch xoa xoa hắn cái đầu nhỏ, yên tâm đi, ta khẳng định chữa khỏi ngươi Thu Hoa tỉ tỉ, chờ ta tin tức liền tốt. Đưa thôi A Lý, hắn quay trở lại Không Hư Đảo, liền đem Thu Hoa cùng Một Cận tạm thời dàn xếp tại Không Hư Đảo bên trên. Hắn tại đảo bên trên bố trí cấm chế cực kỳ cường đại, nhưng mà so cấm chế càng làm hắn hơn yên tâm chính là Nam Thiên Đình thể diện. Đã bao nhiêu năm còn không từng nghe nói có vị nào thượng tiên đạo trường bị mắt sáng trương mật công kích qua. Như nơi này không an toàn, thiên hạ sợ cũng không có địa phương an toàn gì. Thu xếp tốt Một Cận cùng Thu Hoa về sau, Hứa Dịch ngồi lên tinh không thuyền bão táp rời đi. Sau 2 canh giờ, hắn điều khiển Lâm Nam Biển, không có phí bao lớn công phu, liền nghe được Nam Hải sẽ tổ chức địa chỉ Linh Ngao Đảo. Hắn thu tinh không thuyền, thân hình liên tục lắc lư, liền đến Linh Ngao Đảo phổ cận. Không chờ hắn phổ cận, liền có 2 tên giáp sĩ tiến lên ngăn lại đường đi. Hứa Dịch cười làm lành, lấy ra 200 huyền hoàng đan, vứt ra đi qua. Ta là Huyễn Linh Tông, có việc gấp thấy nhà ta lão tổ, làm phiền hai vị dàn xếp dàn xếp. Nói, lấy ra Huyễn Linh Tông lệnh bài. 2 tên giáp sĩ sớm bị cái kia 200 huyền hoàng đan lắc hoa mắt, quả thực không thể tin được hôm nay lại sẽ có như thế thần vận, có thể gặp bên trên như thế lớn đĩa bánh. Muốn biết bọn hắn những người này xưa nay thu cách mấy cái huyền hoàng đan đã đầy đủ cao hứng, lại không nghĩ rằng gặp hào khách. Hai người cũng lười nghiệm xem, trực tiếp đem Hứa Dịch đón vào. Dù sao cái này Nam Hải sẽ chính là giao dịch thịnh hội, tam giáo cửu lưu đều có, nhiều ai cũng không nhiều. Huống chi Huyễn Linh Tông giả Thương Hải là Phong Đằng đại nhân tâm phúc, hắn người cần gì phải đắc tội. Hứa Dịch dễ như trở bàn tay vào tới Linh Ngao đảo, cảm giác buông ra, nháy mắt tìm được hội trường vị trí hạch tâm, bước nhanh chớp động, thoáng qua đến kia chỗ, đã thấy toàn bộ đại điện phân hơn 100 tấm điều án, người liên can chính tại lẫn nhau mời rượu, tràng diện rất là náo nhiệt. Hoang Mị sớm cung cấp giả Thương Hải chân dung cho hắn, mới ra trận bên trong, hắn một chút liền khóa định giả Thương Hải. Đường đường Huyễn Linh Tông lão tổ, đến nơi đây, liền chỗ ngồi đều không có hỗn bên trên, chính mặt mũi tràn đầy cười làm lành, vây quanh một cái khí thế hung hãn thanh niên nói chuyện. Xa xa liền nghe giả Thương Hải nói, lần này thịnh hội, tại hạ không có cái gì tiến hiến đại nhân, liền làm hai phần thực linh, liệu đến đại nhân luyện chế thần đan lúc có thể sử dụng bên trên. Nói, trong bàn tay hắn hiện ra một viên tu di giới. Bưu hắn thanh niên mỉm cười gật đầu, đang muốn phất tay tiếp nhận, cái kia tu di giới vậy mà lăng không bay đi, trực tiếp rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch suy nghĩ thăm dò vào tu di giới, thấy hai viên màu xanh bình sứ, rốt cuộc thoáng yên tâm. Nói thoáng yên tâm là bởi vì nơi đây không tiện nghiệm xem, xem ra chỉ có thể để Hoang Mị đến cho ta khoan tâm. Hứa Dịch trong lòng mặt nói. Ngay vào lúc này, Bưu Hãn thanh niên cùng giả Thương Hải chờ năm người đã nổi giận đùng đùng đi đến Hứa Dịch phủ cận. Cái kia Bưu Hãn thanh niên hít sâu một hơi, các hạ người nào, tại sao đến đoạt Phong Mố đồ vật? Nếu là nghĩ giao dịch, vậy cũng phải trước báo giá lại nói. Này quân chính là Phong Đằng, chính là Vô Cực lão nhân dưới trướng tâm phúc, cái này Nam Hải sẽ trợ giao dịch. Vô Cực lão nhân chính là mấy vị triệu tập người người một trong, chính là sợ nhiễu loạn hội trường, dẫn tới Vô Cực lão nhân không nhanh, Phong Đằng mới không có lập tức nổi lên. Nếu không lấy tính tình của hắn, hắn chỗ nào nhẫn nại được như thế mạo phạm. Hứa Dịch nhìn chằm chằm giả Thương Hải nói, vừa mới nghe ngươi nói bên trong chứa hai bình thực linh, không biết phải chăng là thật chứ? Giả Thương Hải cười lạnh nói, khi không coi là thật, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi liền muốn mua, cần hỏi qua đại nhân nhà ta. Hứa Dịch lắc đầu, ta không hỏi đại nhân nhà ngươi, ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Giả Thương Hải nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ngươi muốn hỏi cái gì? Hứa Dịch nói, ngươi tu hành đã bao nhiêu năm? Giả Thương Hải vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hứa Dịch, cảm thấy người này vô cùng phiền dị. Hứa Dịch lại nói, ngươi có biết tu hành tối kỵ là cái gì không? Trả lời ta giúp ngươi đáp, tu hành tối kỵ chính là trêu chọc không nên trêu chọc người. Ta tiến ngươi lên đường đi. Hứa Dịch ngang nhiên xuất thủ, một cái ngũ uẩn trưởng tâm lôi chính kích tại giả Thương Hải chỗ mi tâm. Giả Thương Hải hừ cũng không hừ một tiếng, liền hóa thành một đoạn than cốc, bỏ mình tại chỗ. Lập tức, giả Thương Hải mệnh luôn phù ra, bị Hứa Dịch nhiếp trụ, đưa vào tinh không nhẫn bên trong. Hoang Mị há miệng nuốt, thoáng qua cấp ra Hứa Dịch đáp án. Cái kia hai chiếc bình chứa chính là Thu Hoa cùng một cận cái kia một bộ phân thực linh. Hứa Dịch một trái tim triệt để rơi xuống. Còn khi đình giết người, rung động toàn trường, hắn ngược lại giống như uống trà lạnh nhạt, đến mức tất cả ánh mắt trên người hắn hội tụ thời gian. Hắn buông tay nói, quấy dày, giang hồ báo thù, chư vị tiếp tục. Phong Đằng âm mặt nói, kế mẹ ngươi tiếp theo. Lớn mật, lớn mật, dám đến ta Nam Hải sẽ nháo sự. Ngươi còn thật lá gan bao hết thân, sáng cái danh tiếng đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 845 kháng chủ. Hứa Dịch cười lạnh nói, ta nói là giang hồ báo thù, người này không giết, ta ăn ngủ không yên. Ngươi nếu không phục, có thể báo thù cho hắn, mỗ tiếp hạ là được. Thu Hoa bi thảm tao ngộ, đem tâm hỏa của hắn trêu chọc đến như núi chi cao, diệt cách Huyễn Linh Tông, giết cá biệt giả Thương Hải, căn bản không thể để cho hắn giải hận. Giờ phút này, hắn Hắn nhìn chằm chằm Phong Đằng. Sát cơ bùng cháy mạnh. Trong đầu hắn đột nhiên sinh như thế một cách lô giới. Nói không chừng giả Thương Hải chính là vì nịnh bợ Phong Đằng. Mới cầm tù Thu Hoa. Như thế tính toán, cái này Phong Đằng là thật đáng chết a. Phong Đằng vạn không nghĩ tới Hứa Dịch trước mặt nhiều người như vậy. Còn dám cùng hắn kêu tên. Hắn tức giận đến đầu lưỡi đến cứng cả lại. Tốt cực kỳ. Tốt cực kỳ. Hôm nay nếu để ngươi đi. Người đời phải nói ta vô cực môn bên trong không. Người nào. Liệt vị. Chuyện hôm nay. Chư vị cũng để ở trong mắt. Thực tại là này áp độ không coi ai ra gì. Phong Mỗ không thể không ra tay. Quấy nhiễu chư vị. Sau đó. Phong Mỗ tự sẽ bồi tội. Không sao. Mỗ còn thật ngại chàng tử này quá mức một mạc. Không có một phen long tranh hổ đấu. Có thể nào phụ trợ hôm nay chi thỉnh biết. Chính là này lý. Hai vị đại chiến một trận. Vừa vặn giúp đỡ luận điệu bầu không khí. Có là xem náo nhiệt ngại sự tình không lớn. Không ai quan tâm ai đúng ai sai. Chỉ muốn song cường ở giữa. Đến một trận long tranh hổ đấu. Phong Đằng liếc xéo lấy Hứa Dịch. Đi thôi. Gian ngoài chính là diễn võ trường. Mố thủ hạ không sinh vô danh duyệt. Bọn chuột nhắt xưng tên. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Ta giết tặc chưa từng hỏi hắn họ gì tên gì đã phải chết. Quản hắn là ai. Phong Đằng giận dữ. Thân hình thoát một cái. Đến ngoài điện. Hứa Dịch sau đó đuổi kịp. Phần phật. Cả điện đám người cùng nhau dũng xuất ra ngoài. Mà những không đủ kia tư cách nhập điện tu sĩ cũng từ linh ngao đảo bốn phương tám hướng tụ đến. Còn có phù cận hòn đảo. Cũng có nghe thấy động tĩnh. Vội vã chạy đến. Linh ngao đảo giữ cửa quan cũng không ngăn cản nổi. Phần phật. Như giống như thủy triều dòng người. Đem to như vậy diễn võ trường chen lấn chật như nêm cối. Tu hành thời gian thực tại cô quạnh. Lúc rảnh rỗi, càng là ít có giải trí. Khó được có mắt thấy tu sĩ cấp cao giao phong. Tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí âm thầm đã có người mở ra đổ bàn toàn bộ linh ngao đảo náo nhiệt đến tựa như qua Tết. Phong Đằng đi đầu ở trong sân lập định. Hứa Dịch mới đằng ra trận. Phong Đằng du nhảy ra. Lão tử không chấp nhặt với ngươi. Hôm nay là linh ngao đảo lớn ngày tốt lành. Mố dù nổi giận. Cũng không thể bởi vì tư tình xấu công sự. Lập tức, tư thanh đầy trời tiếng mắng chửi cơ hồ muốn chấn lật toàn bộ linh ngao đảo. Phong Đằng khuôn mặt thẹn được xanh xám, lại là chết sống không chịu hạ tràng. Kỳ thật. Phong Đằng nhìn xem thô hào. Kỳ thực trong thô lỗ có tỉ mỉ. Tinh minh dị thường. Vừa mới ở trong sân. Hắn không ngừng buông lời. Bất quá là muốn dùng khí thế áp đảo Hứa Dịch. Bằng không thì hắn nào có như vậy khẳng khái đuổi tới cùng một cách lai lịch không rõ ra hỏa đà sinh đà tử. Như hắn thật như thế thô hào, sợ cũng không sống tới ngày hôm nay. Tu luyện giới bên trong, ai một thân tu hành không phải được không dễ, lại có mấy người nguyện ý mạo hiểm. Trước mặt kêu tên, thậm chí giờ phút này kêu trên diễn võ trận, đều là Phong Đằng từng bước ép sát. Hắn chỉ hy vọng những này sách lược có thể đem Hứa Dịch hù dọa. Có thể Hứa Dịch như thế khí định thần nhàn. Liền đợi đến khai chiến. Đây rõ ràng là lực lượng đủ đến bảo giáp. Cái này lúc. Hắn còn không lùi. Há không là muốn chết. Về phần mặt mũi tính cái gì, tư thanh lại lớn, cũng không có hắn tính mạng trọng yếu. Hứa Dịch cười lạnh nói. Đã ra trận. Liền không có đơn phương lui ra đạo lý. Ngươi nghĩ lui. Cần hỏi mố có đáp ứng hay không. Giả Thương Hải xong. Hắn một lời lửa không có tiết ra. Chỉ có thể cầm Phong Đằng đỉnh bên trên. Hắn quần đều cởi. Phong Đằng muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Tiếng hô chưa dứt. Hứa Dịch xuất thủ trước. Phong Đằng tức giận hô quát. Hắn thủ hạ một đám người lập tức toàn động. Hứa Dịch trưởng tâm lôi ra. Lệ bất hư phát. Bất quá trong nháy mắt. Trên mặt đất liền nằm hơn 10 người. Những này thần đồ hai cảnh. Ba cảnh tu sĩ. Tại Hứa Dịch trước mặt. Căn bản liên thân tay tư cách đều không có. Phong Đằng thấy vong hồn đại mạo, đau khổ trèo trống thoáng qua liền chịu ba đòn, lão tổ cứu ta. Tiếng la vô cùng thê lương. Toàn trường đám người cũng nhìn cao trào, nghị luận ầm ĩ. Thật là sắc bén, thật là sắc bén, thiên hạ nào có dạng này lôi pháp. Tử lôi, chỉ có tử lôi mới có thể thắng qua kiếp lôi, có thể tử lôi nào có thuấn phát. Như thế lôi pháp quá mức đáng sợ, thật không biết người này như thế nào tu thành. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Một đám xem náo nhiệt mấy muốn nhao nhao phá thiên. Chỗ tại phong bảo trung ương Phong Đằng lại thống khổ dị thường. Hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi. Chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ. Ngay vào lúc này, một thân ảnh đằng ra, vung tay lên, một đạo thanh long dâng lên, ngăn trở trưởng tâm lôi, càng đem Phong Đằng từ trong tuyệt cảnh cứu ra. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, đã chiếm thượng phong, làm gì theo đuổi không bỏ. Người trẻ tuổi, thu chút tính tình, cái này đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói chuyện chính là cái bạch bào trung niên, mắt ưng mũi lồi, khí độ bất phàm. Người này vừa hiện thân, toàn trường nhất thời tiếng kinh hô. Thanh long khách tử ngôi sao may mắn. Nghĩ không ra hắn càng đem thanh long bí thuật tu thành. Vậy mà có thể ngạnh kháng lôi pháp. Vô nhai tử thủ đồ quả nhiên danh bất hư truyền. Luận thanh danh, vô cực lão nhân vượt xa vô nhai tử. Nhưng muốn nói môn xem đệ, từ ngôi sao may mắn độc chiếm vị trí đầu. Hứa Dịch không để ý tới nhau nhau nghị luận, chỉ vào từ ngôi sao may mắn nói, đã dính vào liền làm tốt bị đánh chuẩn bị. Người trẻ tuổi, ta dạy cho ngươi cách ngoan, tuyệt đối đừng lẫn vào vượt qua bản thân năng lực bên ngoài cửu oán. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch toàn lực thôi phát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường đều sắp bị vô tận ngũ uẩn trưởng tâm lôi che mãn. Phục, phục. Từ ngôi sao may mắn cao giọng hô quát. Cả người đã hóa thành than đen sắc. Hắn tu ra đầu kia thanh long, bất quá tại tử lôi trong trận dung ba hạ cách đuôi, liền triệt để tiêu thất vô tung. Về phần Phong Đằng, trực tiếp bị Hứa Dịch dùng lôi pháp luyện chết. Từ lúc hắn thấy giả thương hải muốn đem thu hoa thực linh đưa cho cái này Phong Đằng một màn, tên Phong Đằng liền chẳng khác gì là trèo lên sinh tử bộ. Về phần cách này từ ngôi sao may mắn, Hứa Dịch tìm không thấy giết hắn lý do. Thu đầy đất tư nguyên, thu đi Phong Đằng mệnh luôn, vọt người liền đi. Toàn trường tiếng nghị luận đã triệt để ngừng, chỉ còn lại hạ hoàn toàn tính mịch. Tất cả mọi người đều thấy choáng. Thật lâu, không biết ai nghẹn ra một câu. Lão tử vượt qua hung áp nhất lôi kiếp, cũng không gì hơn cái này a. Hung áp, quá hung áp. Xong chuyện phủi áo đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Một thanh âm từ Tây Thiên truyền đến. Hoa một cái, một đạo to đến vượt qua sơn nhạc thủ ấm lăng không rơi đập, che khuất bầu trời, khiến đá đằng lên không trung Hứa Dịch tránh cũng không thể tránh. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, bàn tay trái kết ấm, một đạo kim sắc Phật thủ ấm ra, hai ấm chống đỡ tại một chỗ, liền nghe ấm vang một tiếng, cái kia lớn như núi cao thủ ấm lăng không vỡ nát. Tinh không bộ thủ, vô nhai tử, trời ạ, hắn vậy mà kháng trụ vô nhai tử một kích. Vô nhai tử thế nhưng là thần đầu ngũ cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh, nghe đồn hắn có đối cứng lĩnh vực một cảnh thực lực. Nếu không phải cơ duyên không đến, vô nhai tử sợ sớm đã đăng lâm lĩnh vực cảnh, vắt ngang trăm năm vượt căn cảnh trí cường tu sĩ. Cỡ nào thanh danh? Cái gì, vô nhai tử đã tại lĩnh vực cảnh trăm năm sao, kết ra vượt căn nên là bực nào đáng sợ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 846 tứ tổ tụ tiếng kinh hô bên trong. Đồng dạng một thân bạch bào vô nhai tử tại tử ngôi sao may mắn bên người rơi đỉnh. Ba sợi dâu bạc trắng không gió mà bay. Tử ngôi sao may mắn mới muốn quỳ gối hành lễ. Vô nhai tử trở tay một trường kích tại hắn chỗ mi tâm. Bại hoại mố thanh danh, lưu ngươi tác dụng gì? Tử ngôi sao may mắn hừ cũng không hừ một tiếng, ngửa đầu liền ngược lại. Lập tức mệnh luôn phiêu ra, bị vô nhai tử trở tay đánh tan. Chẳng ai ngờ rằng Vô Nhai Tử lại tàn nhẫn như vậy. Từ Ngôi Sao may mắn bất quá là thua một trận, liền bị thanh lý mất. Toàn trường rung động. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ý niệm trong bóng tối lưu truyền. Khó trách Vô Nhai Tử môn hạ, môn đồ tàn lụi. Chiếu cái này sát pháp, chính là thu nhận sử dụng lại nhiều đệ tử cũng không đủ hắn giết a. Ngươi rất mạnh, thần đồ bốn cảnh, có thể tu đến ngươi cái này phân thượng Phượng Mao Lân Giác. Nhân tài như vậy, ta không muốn giết ngươi. Bái ta làm thầy đi, Từ Ngôi Sao may mắn nhỏ mạng, chính là ta đưa cho ngươi thành ý. Vô Nhai Tử nhìn chằm chằm Hứa Dịch, gầy gò trên mặt treo mãn mỉm cười. Nếu là không gặp hắn ra tay áp độc giết người, nhất định được cho rằng đây là cái tu hành có thành tựu, không tranh quyền thế thế ngoại cao nhân. Hứa Dịch nói, bái làm thầy, tổng muốn biết làm sư phụ bản lĩnh. Vô Nhai Tử tên tuổi, ta chưa từng nghe qua. Về phần bản lĩnh, vừa mới gặp, chỉ thường thôi. Vô Nhai Tử mỉm cười nói, như thế nói đến, ngươi còn không phục. Ha ha, tốt cực kỳ. Chúng ta liền tiếp vài chiêu, ta định để ngươi tâm phục khẩu phục. Hứa Dịch muốn chính là câu nói này. Vô Nhai Tử tiếng nói vừa dứt, lòng bàn tay của hắn lôi đắc oanh đến. Vô Nhai Tử tiếng kêu tốt, song trường huy động, liên tục sáng sủa quang trường biểu bay, trực tiếp theo diệt từng đạo lôi đình. Tiểu tử, bực này bản lĩnh có thể đủ làm ngươi sư. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo hỏa ảnh nhàn dối bay tới. Vô Nhai Tử kích ra một đạo phiêu hốt linh lực sóng ánh sáng, mới gần sát cái kia hỏa ảnh, liền tự động dập tắt. Hắn ám đạo cổ quái, liền đợi tránh đi. Nào có thể đoán được, một nháy mắt, hỏa ảnh hóa thân mấy chục, phong kín các phương không gian. Vô Nhai Tử cười lạnh nói, có chút cách thức, bất quá vẫn là quá yếu, nhìn ta phá đi. Thoáng chốc, một đạo ngân tuyến từ đỉnh đầu hắn bay ra, đầy trời bắt đầu kết xương. Mà ngân tuyến mới bay ra, Vô Nhai Tử tiếng kêu thảm cũng bay ra. Cái này làm sao? Nhưng tiếng kêu thảm chưa rơi, Vô Nhai Tử hóa thành một đạo hỏa diễm quang cầu, dâng lên sông thiên hỏa diễm. Mệnh luân hiển hiện, bị Hứa Dịch nhiếp trụ, đưa vào tinh không nhẫn. Tư nguyên rơi đầy đất, đồng dạng bị Hứa Dịch thu đi. Toàn trường đầu tiên là ầm vang, tiếp theo lặng ngắt như tờ. Thật lâu, Phương nghe một tiếng nói, người kia là ai? Vấn đề này vừa ra, giống như một giọt nước rơi vào nhiệt độ cao trong chảo dầu, lập tức toàn trường tao nhiên. Đúng vậy a, người kia là ai? Vô Nhai Tử thế nhưng là có thể cùng lĩnh vực cường giả chống lại tồn tại. Nói chết thì chết, thiên hạ có dạng này thần độ bốn cảnh tu sĩ sao? Tu vi như thế, định không phải vắng vẻ vô. Người này quá mức hung hãn, quá mức hung hãn. Không nghĩ ra Phong Đằng làm sao dám trêu chọc bên trên bực này sát tinh. Hứa Dịch cũng không để ý tới toàn trường nghị luận, ánh mắt nhìn về phía tầng mây chỗ cao, cao giọng nói, thiên thượng mấy vị, thân được cổ không đau sao? Lại không xuống, mố đi thật. Hắn tiếng nói vừa dứt, bốn đạo thân ảnh chậm rãi rơi đỉnh, lập tức toàn trường đại loạn. Bái kiến Vô Cực lão tổ, Tinh Hải lão tổ vạn an. Bái kiến Hoàng Phong Long Vương, Bắc Huyền Thiên Tôn mạnh khỏe. Tràn ngập các loại hành lễ vấn an thanh âm, ngữ điệu đều cực kỳ kích động. Bốn người này còn ẩn nấp không chung lúc, Hứa Dịch liền đã nhận ra bọn hắn tồn tại. Chỉ là thể nghiệm và quan sát không rõ bốn người tu vi, cho rằng nhiều nhất cùng Vô Nhai Tử một cách đẳng cấp. Lúc này bốn người hiện thân, Hứa Dịch trong lòng cũng là giật mình. Cái này bốn cái gia hỏa nói rõ cao hơn Vô Nhai Tử một cách đẳng cấp. Nhìn kỹ lại, khí thế đều tại Vô Cực Điện Chủ Kim Mang phía dưới, hiển nhiên là bốn cái lĩnh vực một cảnh cường giả. Bốn người lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, thần sắc đều là bất thiện, hiển nhiên là tự lo thân phận, bằng không thì đã sớm xuất thủ. Hứa Dịch đồng dạng nhìn chằm chằm bốn người, ánh mắt không có chút nào né tránh, càng không lấp lóe. Chỉ là cái này phần can đảm, không biết để bao nhiêu người âm thầm khí vì đó đoạt. Tóc vàng ngân tu vô cực lão nhân trùng điệp hừ một cái. Bọn chuột nhắt. Xông ta linh đảo. Giết ta tử đệ. Khinh người quá đáng. Thật khi ta Nam Hải sẽ không người sao hôm nay như nói không ra cái tí ngọ mão dậu. Ngươi liền lưu ở chỗ này đi. Hứa Dịch chiến lực cường hãn cùng bá đạo lực lượng. Để vô cực lão nhân dò xét không đến hắn đấy. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm xuất thủ. Hứa Dịch nói, mố bình sinh giết người, chỉ hỏi thiện ác, mặc kệ hắn đứng phía sau chính là ai. Giống như các hạ môn hạ, làm bắt linh thực, hủy hoại linh căn, làm nhiều việc ác, người người oán trách. Mố gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, người thân chết. Quả thật ngày oán. Các hạ nếu là không phục, có thể hạ tràng, mố nguyện lĩnh giáo các hạ thần thông. Quanh toàn trường kích động đến sắp nổ tung. Ta không phải nghe nhầm rồi đi. Ta nhất định là nghe nhầm rồi. Hắn nói muốn vô cực lão người hạ tràng. Hắn muốn khiêu chiến vô cực lão nhân. Nghĩ không ra đương kim thiên hạ còn có như này cuồng sĩ, quá cuồng vọng, quá cuồng vọng. Hắn cho là hắn là ai? Thiên nhân lâm phàm sao? Thần đồ bốn cảnh khiêu chiến lĩnh vực một cảnh. Ta nhìn hắn là chứng vọng tưởng phạm vào. Thiên hạ có anh hào, làm sao biết hôm nay không phải anh hùng danh dương thiên hạ ngày. Chuyến đi này không tệ, ta chỉ có thể nói chuyến đi này không tệ. Toàn trường nhóm nghị cuồn cuộn. Vô cực lão nhân còn tại ngây người. Hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Liền là muốn chết. Cũng không có cái này tìm pháp đi. Vô cực huyên, người ta đều khiêu chiến, ngươi vô cực huyên cũng không thể tránh chiến đi. Vô cực lão nhân bên trái lão giả lông mày trắng mỉm cười nói, này quân chính là được xưng tinh hải lão tổ phương tinh hải. Cái này sơn hải sẽ chính là bọn hắn bốn nhà tập thể sướng nhị, mới có thể tổ chức. Chỉ là phương tinh hải cùng gọi là vô cực lão nhân triệu vô cực một mực không hợp nhau. Giờ phút này, gặp được để triệu vô cực khó xử sự. Phương Tinh Hải đương nhiên phải thuận tay cho hắn ngột ngạt. Hắn cũng không phải cho rằng triệu vô cực sẽ cắm tại Hứa Dịch trước mặt. Mà là đường đường lĩnh vực cảnh đại năng. Bị thần đồ bốn cảnh tu sĩ khiêu chiến. Chuyện này bản thân không phải liền là ném đi thiên đại mặt mũi sao? Triệu vô cực âm trầm mặt. Không để ý tới Phương Tinh Hải. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Ta cuộc đời không giết hạng người vô danh. Lần trước ra tay giết người. Vẫn là 13 năm trước đây. Công an thành thành chủ lãnh đảm tại lão phu. Lão phu giận dữ luyện chết một thành. Hôm nay, ngươi đã đến khiêu khích, vẫn là báo cái tên đi, giết ngươi một người sao tiêu mối hận trong lòng ta. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời thét dài. Xem ra ta không có tìm nhầm người. Không sai. 13 năm trước đây công an thành thành chủ chính là mố sư đệ. Hôm nay mố liền muốn làm sư đệ báo cái kia huyết hải thâm cửu. Thế gian sớm có nam thối bắc bẩn nghe đồn. Nó ý là nam thiên đình nội bộ. Quan lại bao che cho nhau. Quan quan đấu đá. Như một hũ ngâm phù thối nước bẩn. Mà bắc thiên đình thì bởi vì thiên đình lực khống chế không đủ. Tà tu khắp nơi trên đất tán tu đại năng hoành hành. Lúc đầu. Hứa Dịch chỉ lĩnh giáo cái gọi là nam thối. Bây giờ nghe triệu vô cực lại dám trước mặt mọi người đại ngôn chính mình đồ thành thành tựu vĩ đại. Lập tức, hắn liền đối với bắc bần có trực quan ấn tượng. Triệu vô cực không cần đại nghĩa danh phận, vừa vặn hắn nhặt lên sử dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 847 viêm hỏa sinh hư. Triệu vô cực vạn không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ như thế tiếp tra. Trong lúc nhất thời lại cũng phân không ra thật giả. Trong lòng đối với Hứa Dịch kiêng kỵ càng sâu. Thậm chí hoài nghi ra hỏa này không phải là lĩnh vực cường giả cố ý giảm thấp xuống tu vi. Giả heo ăn thịt hổ. Vô cực huynh, ngươi hôm nay là thế nào? Trong ngày thường, ngươi sát phạt quyết đoán. Nhưng không có những lời này. Ngày hôm nay làm sao do dự dự. Lề mề chậm chạp. Hẳn là ngươi quả thật sợ người này. Nếu là ngươi sợ, Phương mố nguyện ý thay vì xuất thủ. Phương Tinh Hải tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Triệu Vô Cực lông mày thanh khí chớp động, hít sâu một hơi, nói: cũng thôi, ta nhìn Phương huyên một mặt không thể chờ đợi được, chỉ là bọn chuột nhắt, liền để địa phương tốt huyên tiêu diệt cũng được. Nói thật, ta tân tấn tu hành gặp được chút khó khăn, bị thương không nhỏ, cũng thực không tiện cùng người đồng thủ, làm phiền Phương huyên. Phương Tinh Hải giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới Triệu Vô Cực đúng là như thế vô sỉ, loại lời này cũng nói được. Rất nhanh, hắn liền muốn minh bạch Triệu Vô Cực tại cố kỵ cái gì. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Sớm biết tên khốn này như thế không muốn mặt, mình cần gì quấy nhiễu tiến đến. Hắn đang do dự thời khắc, Hứa Dịch lách mình liền đi. Triệu Vô Cực nháy mắt nhào bên trên, ngăn trở hắn đường đi. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Vung tay lên, một đạo tròn trịa linh lực nháy mắt tạo ra, đem Hứa Dịch bao phủ trong đó. Hứa Dịch lạnh giọng nói, sớm dạng này không liền xong rồi, nhất định phải phế cái này rất nhiều lời. Liền gặp hắn vung tay lên, liên tiếp kích ra hơn 10 đạo lôi đình, ngạnh sinh sinh đem cái kia tròn trịa linh lực đánh tan. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, nếu chỉ chút bản lĩnh này, ngươi hôm nay sợ là đi ra không được. Như là đã hạ tràng, hắn liền không nghĩ thêm cách khác. Chỉ từ một kích này, hắn liền phán sáng tỏ Hứa Dịch tuyệt không phải cái gì cao nhân áp chế tu vi, tận lực giả trang, mà là thật chỉ có thần độ bốn cảnh tu vi. Xác định cái này một điểm, Triệu Vô Cực lại tránh lo âu về sau, liền gặp hắn liên tục vung chỉ, vô số đạo xạ tuyến cuồng xạ Hứa Dịch. Mỗi một đạo xạ tuyến đều vô cùng ngưng thực, uy lực phi phàm. Hiển nhiên chỉ cần Hứa Dịch chịu bên trên một kích, lập tức liền được bỏ mạng. Như thế dày đặc công kích, chiêu đối chiêu phòng ngự, tự nhiên là muốn rơi vào tầm thường. Liền nghe Hứa Dịch thét dài một tiếng, từ khu vực gài mìn vực lập tức trải rộng toàn thân. Mặc cho Triệu Vô Cực linh kiếm cuồng bắn, hắn có lôi phá vạn pháp. Trong lúc nhất thời, Triệu Vô Cực linh kiếm lại cũng vô pháp đâm xuyên. Kịch chiến đến tận đây, giữa sân đột nhiên lên tiểu cao triều, âm thanh ủng hộ, tiếng hò hét vang lên liên miên, người vây xem nhóm cũng là càng ngày càng nhiều. Tam Sơn Ngũ Nhạc thu được tin tức, chạy tới, chính tại chạy tới, vô số kể. Cái này lúc hỗn trong đống người phát ra hò hét, cũng không sợ bị Triệu Vô Cực ghen ghét. Hứa Dịch lấy yếu kháng mạnh, có thể chiến đến tình trạng như thế, liều mạng cách không phân cao thấp, như thế đặc sắc lộn xộn trình, tự nhiên nghĩ không rung động tứ phương đều không được. Thiên hạ lại có như tư lôi pháp, nhất định là thượng cổ lưu truyền mà hạ. Như thế lôi pháp, như tiếp tục tu luyện xuống dưới, nên là bực nào đáng sợ. Trải qua trận này, cho dù người này chính là chiến bại, cũng khi dương danh thiên hạ. Vô biên âm thanh ủng hộ, khiến Triệu Vô Cực xuất mồ hôi chán, tâm sinh cuồng hận. Nếu là khổ liều hồi lâu mới bắt lấy Hứa Dịch, hắn là dù thắng càng bại. Chợt Triệu Vô Cực thân thể đột nhiên nở lớn, khuyết trương trọn vẹn một lần, quanh thân gân lạc giống như gân rồng từng chiếc hiện lên, cuồn cuộn linh lực chuyển vào giang hải, hướng Hứa Dịch cuồng ép mà đi. Khải linh thuật, nghĩ không ra thực sự có người tu thành như thế thần thuật. Khải linh thuật phát, linh lực cường thịnh đâu chỉ một lần. Dù có lôi pháp không câu nệ lĩnh vực trường khống, nhưng đối mặt như thế ngưng thực linh lực, lôi pháp lại có thể làm gì? Bên sân có là minh bạch người. Quả nhiên, Triệu Vô Cực mới thi triển khải linh thuật, kích ra cuồng bạo linh lực, nháy mắt để Hứa Dịch cảm nhận được áp lực thực lớn. Hắn chợt phát hiện lôi pháp lại có phân tán dấu hiệu. Đột nhiên, hắn thu lôi pháp, thân hình đột nhiên nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Hắn biến mất thời khắc, tràng diện tất cả mọi người cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Kinh khủng sóng nhiệt tựa hồ nhen nhóm nơi đây không vực. Viêm hỏa sinh hư, viêm hỏa sinh hư, thật là khủng khiếp hỏa hệ thần thông, cái này đây không có khả năng. cái gì là hắn sao? Viêm hỏa sinh hư, lão tử nóng quá, lão tử nóng quá. Toàn bộ linh ngao đảo nháy mắt, cỏ cây đều khô. Vây xem mọi người đều nhìn không được tế ra linh lực để chống đỡ cái kia kinh người nhiệt lực. Liền nghe một tiếng nói, viêm hỏa sinh hư chính là hỏa thuật tu đến cực hạn, đốt triệt hư không. Nói trắng ra là hỏa diễm thiêu đốt là màu gì mọi người đều biết. Có thể cái này diễm hỏa thiêu đốt đến cực hạn chính là hư vô chi sắc. Giờ phút này mọi người không nhìn thấy người kia, chính là người kia dùng viêm hỏa sinh hư che lại bản thân. Bất quá nhiệt lượng nhất bức người chỗ chính là người kia ẩn thân chỗ tại. Ngọa tào, làm sao nháy mắt hóa thân mười mấy nơi. Bên ngoài sân tiếng gào thét không có chút nào đảo loạn Triệu Vô Cực tâm trí. Tinh thần của hắn rốt cuộc hoàn toàn căng thẳng lên. Một đầu màu xanh vực căn từ hắn trong linh đài bay ra, vần quanh quanh người hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mười mấy đoàn nhiệt độ cao đoàn năng lượng giống nhau hư vô, lặng lặng chờ đợi, không vội chút nào. Hắn biết rõ loại cấp bậc này hỏa thuật thần đồ bốn cảnh có thể thi triển đi ra đã là trái ngược lẽ thường, là vạn không thể nào bền bỉ. Chỉ chờ tên kia một tiết, chính là hắn một kích thành công thời điểm. Triệu Vô Cực trọn vẹn chờ đợi 13 hơi thở, 13 đoàn hư vô vẫn như cũ tại. Trong lòng của hắn kinh ngạc đến cực điểm. Đây hết thảy quá trái ngược lẽ thường. Chính là hắn gặp tu luyện hỏa thuật lĩnh vực ba cảnh đại năng, cũng đoạn không có khả năng duy trì như thế cao năng diễm hỏa thiêu đốt lâu như thế thời gian. Hắn còn đang nghi hoặc muốn hay không ra tay trước động tiến công. Bỗng nhiên một đạo cao năng hư ảnh chạy hắn tới. 13 đoàn cao năng hư ảnh toàn chạy hắn tới. Triệu Vô Cực không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Biên kiểm hắn trầm giọng hét lớn. Vực căn thoát ra. Vực căn hư hóa. Hóa thành tròn trịa. Nháy mắt đem 13 đoàn cao năng hư ảnh bao phủ trong đó. Triệu Vô Cực cười. Liền chính hắn đều không nghĩ tới một ngày kia diệt một cái thần đồ bốn cảnh ra hỏa lại sẽ mang đến cho hắn cảm giác thành tựu. Song trung quy là lĩnh vực trường khống hết thảy. Một nhập lĩnh vực, vạn pháp giai không đáng tiếc, như vậy cường giả. Trong sân đều là ai thán thanh âm. Phương Tinh Hải, Quách Hoàng Phong, Trần Bắc Huyền ba người trên mặt đều hiện lên một tia khinh miệt. Đây là tu sĩ cấp cao đối với mưu toan khiêu khích cấp thấp tu sĩ phát ra từ thực chất bên trong miệt thị. Ngay vào lúc này, oanh một tiếng tiếng vang, diễm hỏa ngập trời, vực căn lại sinh sinh rung đoạn. Triệu Vô Cực máu tươi phun mạnh, ngũ uẩn chi khí loạn lưu. Đột nhiên, một đạo ngũ uẩn trưởng tâm lôi chính bổ tại hắn chỗ mi tâm. Triệu Vô Cực lập tức hóa thành một đoạn than cốc, cuồng phong cùng một chỗ hóa thân trục triệu. Hứa Dịch thu hút Triệu Vô Cực mệnh luôn, trực tiếp nhét vào tỏa hồn bình bên trong, ung dung nhiếp qua Triệu Vô Cực tư nguyên, ngang nhiên mà đứng. Hắn đều đâu vào đấy làm lấy giải quyết tốt hậu quả làm việc, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Tinh Hải, Quách Hoàng Phong, Trần Bắc Huyền ba người cũng đỉnh đỉnh lập ở trong sân, từng cái cau mày, tựa hồ tại suy xét sinh mạng trung cực ý nghĩa. Căn bản là quên hết Hứa Dịch người này. Chợt nghe một tiếng nói, thật là bản lĩnh. Quả nhiên là thật là bản lĩnh. Nghĩ không ra Nam Thiên Đình còn thật ra thiên tài. Ta nguyên cho rằng đại danh đỉnh đỉnh không hư khách, chỉ là thi từ văn chương danh chấn thiên hạ. Nghĩ không ra một thân tu vi đúng là kinh người như thế. Chỉ là đường đường không hư thượng tiên, chạy đến ta Bắc Thiên Đình đến diễu võ dương oai. Không phải là lẫn ta Bắc Thiên Đình không người không. Lão phu bất tài, nguyện vì ta Bắc Thiên Đình tranh cái này một hơi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 360 chương 848 đỉnh cấp kim vu thủ đoạn. Lời này vừa ra, toàn trường tiếng nghị luận đạt đến đỉnh phong. Cái gì, hắn chính là không hư khách Hứa Dịch? Nghe đồn không hư khách Văn Thải Phong lưu, 5.000 năm ra một cái, sao chính là hắn? Văn chương tăng mạng đạp, đã có như này cấu tứ tài tình, cho là khổ tu mà đến, làm sao cũng có thời gian tu ra kinh người như thế tu vi sao? Thi tử văn chương truyền bá là không có biên giới, cho nên không hư khách hứa dịch tên tuổi, chẳng những danh chấn Nam Thiên Đình, tại Bắc Thiên Đình thậm chí Tà Đình thanh danh đồng dạng không nhỏ. Không cần cho rằng tu sĩ liền không cần thẩm mỹ, khô khan tu hành kiếp sống là cần các loại cảm xúc đến điều hòa. Mà tinh diệu thi tử văn chương thường thường có thể phát họa ra yếu ớt cảm xúc, khiến người vỗ án tán dương. Hứa dịch tên tuổi liền tại lần lượt vỗ án bên trong đi hướng đỉnh phong. Tiếng kinh hô bên trong, một đạo cường đại khí tràng từ đông nam phương hướng đánh tới. Liền thấy một vị thanh sam trung niên hoành không mà đến, rơi thẳng giữa trận, cùng hứa dịch cách trăm trượng xa nhìn nhau từ xa. Tử huyết lão ma, Phương Tinh Hải kinh thanh quát nói: ngươi đến làm gì, nhìn ta Nam Hải sẽ trò cười sao? Lời còn chưa dứt, hắn cùng Quách Hoàng Phong, Trần Bắc Huyền đồng thời lộ ra kiêng kỵ thần sắc, ẩm ẩm làm ra phòng ngự tư thái. Nghe xong Phương Tinh Hải hét phá tử huyết lão ma tên tuổi, giữa sân lúc đầu không khí sôi trào trong nháy mắt đóng băng. Hứa dịch rốt cuộc nhấc lên toàn bộ tinh thần. Người tới rất mạnh, ít nhất là kim mang cấp bậc kia. Cấp độ này lão quái vật, kinh khủng không phải tu vi, kinh khủng là đối với lĩnh vực nắm giữ đạt đến tương đương trình độ. Trong lòng của hắn đã làm tốt khổ chiến một trận chuẩn bị. Tử huyết lão ma lạnh giọng nói: các ngươi đám này phế vật, liền một cách Nam Thiên Đình tới tiểu bối đều bắt không được. Mố thân là Bắc Thiên Đình tu sĩ, làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Sự quan ta Bắc Thiên Đình vinh dự, ngưu mố người Việt nhân đức không nhường ai. Phương Tinh Hải truyền ý niệm nói: cái này con rùa già nhất định là nhắm ngay hứa dịch tư nguyên, hết lần này tới lần khác muốn đánh lấy vì Bắc Thiên Đình dương danh cờ hiệu, không dấm chúng ta một cước. Quách Hoàng Phong truyền ý niệm nói: cái này con rùa già mục đích đúng là như thế, trở ngại Nam Hải công ước, hắn không dám làm bậy. Lúc này lại đánh lấy vì Bắc Thiên Đình ra mặt cờ hiệu, làm không cẩn thận Bắc Thiên Đình đám kia xuẩn trùng còn muốn nhận hắn người tình, thật sự là một hòn đá ném hai chim. Trần Bắc Huyền bóng lưng như núi, cái này điểm chuyện tốt không thể toàn tiện nghi lão hỗn chứng. Quách Huyền, không bằng ngươi tự mình hạ tràng. Kết quả cái này hứa dịch, ta đoán hắn tinh không nhẫn bên trong tất có kỳ bảo. Quách Hoàng Phong lạnh cả tim. Đều cái này lúc, Trần Huyên còn muốn đánh lời nói sắc bén. Cũng thôi, liền để cái này chỗ tốt cực lớn về tử huyết lão ma được rồi. Phương Tinh Hải truyền ý niệm nói: bực này muốn mạng lúc, chúng ta há có thể làm đánh nhau vì thể diện. Lập tức, nghe hắn cao giọng nói: Ngưu Huyên hảo ý, Huyên để chúng ta tâm lĩnh, nhưng đã là ta Nam Hải xét sự, tự nhiên không nhọc Ngưu Huyên ra mặt, Huyên để chúng ta tiếp hạ là được. Tử huyết lão ma trầm giọng nói: như thế nói đến, ngươi Phương Tinh Hải là dự định tính cả Quách Hoàng Phong, Trần Bắc Huyền, ba người hợp chiến thần đồ bốn cảnh. Hứa dịch Phương Tinh Hải cứng họng, đầy mặt xanh xám. Việc này làm được, có thể nói không chừng. Tử huyết lão ma trước mặt mọi người nói ra, hắn mặt đi đâu treo được. Tử huyết lão ma ôm bụng cười cuồng tiếu: các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tốt một cái Nam Hải tứ tổ, tốt một cái càng là vô sỉ. Phương Tinh Hải, Trần Bắc Huyền, Quách Hoàng Phong ba sắc mặt người đều âm trầm đến cực điểm. Chuyện này trở ra quá lung túng. Trải qua chuyện này, bọn hắn Nam Hải tứ tổ tên tuổi sẽ phải triệt để nện trên mặt đất bên trên. Khỏi cần phải nói, riêng là giờ phút này, toàn trường lưu lộ ra mỉa mai sắc, đều gọi người khó có thể chịu đựng. Nói hay lắm, giống ngươi tử huyết lão ma xuất thủ, liền nhiều vinh quang. Lĩnh vực hai cảnh đi ép một cái thần đồ bốn cảnh, truyền đi rất vinh quang, rất quang vinh sao? Phương Tinh Hải thực tại bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy kia mâu, công kia thuẫn. Đánh hay là không đánh, nếu không các ngươi song phương trước chiến một trận, chiến thắng một phương lại đến đánh với ta một trận. Hứa dịch nhàn nhạt nói. Đóng băng tràng diện, Rốt cuộc bởi vì hắn câu nói này đánh vỡ đầy trời đều là hư thanh. Tuy nói Hứa Dịch ra từ Nam Thiên Đỉnh, thân phận bên trên trước yếu một tầng, nhưng làm tu sĩ, ai không vui lòng nhìn thấy lấy yếu thắng mạnh, lấy yếu kháng bảo cuộc diện. Muốn chết Phương Tinh Hải cũng nhìn không được nữa, đi đầu nhào ra. Quách Hoàng Phong, Trần Bắc Huyền sau đó đuổi kịp. Ba người một đi lên, liền thúc giục vực căn. Ba đầu vực căn hiển hóa ra ba cái tròn trịa, đem Hứa Dịch bao phủ trong đó. Hiển nhiên ba người đánh chính là tốc chiến tốc thắng chủ ý. Lúc đầu đồng thời xuất thủ đã là mất thể diện, như đánh thành rằng co chiến, vậy thì càng là mất hết thể diện. Ba đại vực căn cùng hiện, Hứa Dịch cảm giác chính mình hoàn toàn đều không động được linh lực. Xung quanh linh lực triệt để bị ba đầu vực căn diễn ra vực trường phong cấm. Làm sao, Hứa Mỗ không cần linh lực? Trong lòng của hắn cười lạnh, thân hình lại lần nữa biến mất. Nháy mắt, mấy chục đoàn nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác cao năng nóng đoàn hiện hiện. Xoát một cái, ba đại vực căn đồng thời bị bắn ra. Mấy chục đoàn cao năng nhiệt lượng cấp tốc nhào chúng ba người. Chỉ vừa đối mặt, ba người liền bị điểm. Kinh khủng diễm hỏa càng không có cách nào dập tắt. Vô luận ba người như thế nào thôi động linh lực cũng không khống chế được cái kia cực nóng độc diễm. Ngay vào lúc này, Tử Huyết lão ma rốt cuộc xuất thủ. Liền thấy trong cơ thể hắn đằng ra một đạo bất quy tắc cùng loại hình bình hành ánh sáng đồ hình. Cái kia hình bình hành nhanh chóng tại ba người quanh thân bơi chạy một vòng. Cái kia làm sao cũng tắt không diệt nổi diễm hỏa. Rốt cuộc dập tắt. Phương Tinh Hải ba người cơ hồ đã hóa thành nửa than cốc bộ dáng, riêng phần mình liều mạng thôn phải lấy linh dược. Toàn trường đã thấy choáng, không biết ai bảo ra một câu từ hôm nay bắt đầu, Hứa Dịch đại danh khi chấn kinh thiên hạ. Toàn trường tao nhiên. Thần thông như thế, thực tại đáng sợ, đây cũng không phải là thần đồ bốn cảnh có thể có. Hoang Mị thầm nói. Cái này đặc biệt sao dĩ nhiên không phải thần đồ bốn cảnh có thể có. Cái này đặc biệt sao là đỉnh cấp kim vu thủ đoạn. Nguyên lai, Hứa Dịch công phá Phương Tinh Hải ba người vây kín, vận dụng chính là toại thị nguyên hỏa. Nhưng là gia cường phiên bản toại thị nguyên hỏa. Ngày ấy tại Hãn Hải Bắc Đình bế quan tu hành. Tại tu thành ma cật ấm, phát hiện từ đầu đến cuối không cách nào cho thần đồ cực hạn áp chế, giúp đỡ thành tựu vực căn chi cảnh. Hắn liền từ bỏ. Hứa Dịch không hài lòng lắm lần này bế quan tu hành thành quả. Bởi vì không thể thành tựu vực căn cảnh, đối với chiến lực của hắn tăng lên cũng quá có hạn. Nghèo thì sinh biến, một kế không thành, hắn lại sinh một kế. Lúc này, Hứa Dịch đánh chính là vu thể chủ ý. Hắn đã thành tựu kim vu, liền muốn lấy nếu có thể lớn mạnh toại thị nguyên hỏa, cũng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Có thể thật hắn khi hắn biến thành hành động về sau, hắn rất nhanh liền thất vọng. Cho dù thành tựu kim vu, muốn biên độ lớn tăng lên đối với toại thị nguyên hỏa dung luyện trình độ, cũng là người si nói mộng. Lúc ấy, Hứa Dịch chỉ cảm thấy khí muộn phi thường. Tỉ mỉ tính toán, những năm qua này, từ toại thị nguyên bài bên trong dung luyện toại thị nguyên hỏa, cộng lại cũng không có hắn mới được toại thị nguyên bài lúc dung luyện toại thị nguyên hỏa nhiều. Suy nghĩ đến đây, Hứa Dịch linh quang bị nổ tung. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình một mực lâm vào một loại tư duy chỗ nhầm lẫn.